loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 72, Loạn Chiến. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và chờ đợi dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Bộ truyện Nhất phẩm bố y của Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Trước khi tóm lược lại những diễn biến chính của tập trước, thì Hiếu Vinh xin phép những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video này thì cảm thấy giọng đọc của Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho nhiều quý vị đạo hữu biết đến Hiếu Vinh nhiều hơn nữa, để cho Hiếu Vinh được phát triển rộng rãi cái kênh này hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tấm chân tình đó của quý vị các bạn. Ở tập vừa rồi thì bộ tác phẩm Nhất phẩm bố y của Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc, đại quân đã tập kết rồi. Và chúng ta cũng có thể thấy được là Thành Hà Châu, tất cả các cánh quân của Đại Liên Minh đã tập kết và chuẩn bị tiến đánh vào Thương Châu của Tô Yêu Hậu. Và cũng đã xuất hiện một cái vị lương vương bí ẩn kia. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến của chương thứ 711. Tổng tấn công toàn diện. Tả Sư Nhân đứng sừng sững bên ngoài doanh trại, mắt dõi về phía trước. Quân lính Đồng Lăng đã dàn trận, khí thế ngút trời, sẵn sàng nghênh chiến. Từng cỗ máy công thành đồ sộ theo nhịp hồ vàng của đám dân phu chậm rãi tiến về chiến tuyến. Kiểm tra giáp trụ, cung thủ bộ binh, mỗi người 2 ống tên. Một viên đại tướng Đồng Lăng vùng đầu gầm vang mệnh lệnh. Giang Nam hôm nay trời quang mây tạnh, tiết trời đầu xuân ấm áp. Những ngọn núi phía xa đã điểm xuyết màu xanh non mờn mởn. Dưới bầu trời trong xanh, đoàn quân hùng hậu sĩ khí ngút trời, chỉ chờ hiệu lệnh là lập tức tiến công bao vây Thương Châu. Và hiệu lệnh quyết định vận mệnh này nằm trong tay Tả Sư Nhân. Hắn ngước mặt lên trời, dõi theo cánh chim bay lượn. Một lúc lâu sau, hắn mới hạ đầu xuống. Trên gò cao, cánh tay hắn giơ lên cao. Tiếng hồ xung trận đồng loạt vang lên, tựa hồ muốn xé toạc màn nhĩ. Cờ xí tung bay trong gió, gương mặt người lính cũng ngẩng cao trong gió lộng. Tả Sư Nhân, hôm nay với thân phận minh chủ, hiệu triệu thiên hạ chư hầu, cùng ta thảo phạt Thương Châu. Truyền quân lệnh, phá thành giết địch, chính là lúc này, công phạt. Theo lệnh quân của Tả Sư Nhân, mệnh lệnh lớp lớp truyền xuống, chẳng mấy chốc, quân doanh vốn tĩnh lặng, bỗng chốc gầm thét dậy trời. Vô số mũi tên tín hiệu xé gió bay lên trời cao. Tiếng rít xé gió vang vọng giữa không trung. Những kỵ binh trình sát Long Hồng nóng lòng chờ đợi, thúc ngựa như bay, phóng về phía trước báo tin. Đồng Lăng tướng sĩ, có dám giết giặc lập công? Sát! Đội thuẫn binh đi đầu, mình khoác giáp dày, tay giơ cao tấm khiên lớn, theo đội hình chỉnh tề, từng bước áp sát Thương Châu phía trước. Phía sau, những cỗ máy công thành cồng kềnh cũng bắt đầu tiến lên. Hàng loạt máy bắn đá, dàn hàng ngang, chỉ chờ đến cự ly thích hợp, dưới sự chỉ huy của danh trướng, nhét đầy những tảng đá vào tủ già thú. Trên bầu trời, vô số bóng đen vụt qua đầu đội hình quân tiên phong. Không ai ngẩng đầu, một viên bị tướng Đồng Lăng dồn hết sức bình sinh, gào thét vang dội. Tiên phong, chẳng hổ hậu! Trên lầu thuyền, Từ Mục xuống mù mở mắt, nhìn những cột khói bốc lên cuồn cuộn. Theo lẽ thường, công thành phải là ước định thời gian, toàn quân cùng tấn công. Nhưng lần này, Tả Sư Nhân không làm vậy, mà chọn cách dùng tín hiệu truyền tin, đề phòng có kẻ phản minh. Năm xưa Đồng Lăng Minh cũng chính vì thế lực phản minh mà thất bại trong đợt tấn công đầu tiên. Chủ công, Minh lệnh đến rồi. Ta biết rồi. Từ Mục đứng dậy, mặt hướng về phía Tương Giang trước mặt. Mã Nghị, chuyện ta giao cho ngươi, đã làm xong chưa? Chủ công yên tâm, đã chuẩn bị ổn thỏa. Nếu đã vậy, Từ Mục rút trường kiếm, trên đại cao lầu thuyền, Ngụy Tiểu Ngũ cũng bắt đầu dựng cờ chữ tự. Nghe quân lệnh của ta, toàn quân vượt sông, thẳng tiến. Nếu có kẻ nào dám cản đường, xin các vị tướng sĩ một lần quyết chiến, dũng mãnh giết địch. Tướng lệnh! Những chiến thuyền đã xếp thành trận thủy chiến, theo công lệnh kỳ truyền xuống, thuận gió căng bườm, với thế trường thành hướng về phía địch mà xông tới. 20 thuyền khiên dẫn đầu, sau khi căng thêm bườm, tốc độ cũng không hề kém cạnh, tựa như những con quái thú há mồm nhe nanh, gầm thét lao về phía trước. Bờ sông phía Thương Châu, một viên đại tướng sau khi biết tin quân Minh đã hạ lệnh, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên xoay người quỳ xuống, hướng về phía hoàng cung liên tục bái lạy 3 lần. Trên đời này khó trả nhất là ơn tri ngộ. Nếu không có Thái Hậu, hắn chẳng qua cũng chỉ là một già tướng tội thần, không có đề bạc, không có bổng lộc, ngay cả vợ con song thân cũng sẽ chết đói. Bái lạy xong, Lâm Đồng lạnh lùng đứng dậy. Ngày đó từ hoàng cung trở về, hắn đã hiểu rõ trận chiến này chính là phó mặc cho cái chết. Toàn bộ Thương Châu cuối cùng chỉ còn chưa đến 3 vạn thủy sư, làm sao có thể trên sông ngăn cản được đoàn quân Minh hùng hậu? Chẳng qua cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Lên thuyền! Lâm Đồng nghiến răng, không còn chút lưu luyến nào. Lâm tướng quân có lệnh, thủy sư lên thuyền, nghênh chiến phản tặc. Cách bờ sông vẫn còn một khoảng khá xa, chiến thuyền cưỡi sóng rẽ gió. Đại quân Bắc Lộ bao gồm hơn 4 vạn thủy sư ban đầu, còn có hơn 2 vạn người do Thường Uy dẫn đến, tổng cộng gần 7 vạn nhân mã, đã là bình uy thế lớn. Nhưng lúc này người trấn giữ chủ thuyền không phải là Từ Mục mà là Mã Nghị. Bên cạnh Mã Nghị còn có một bóng người mặc kim giáp. Đương nhiên đây không phải là chủ công của hắn. Chủ công của hắn đã tách thuyền ở cách bờ sông mấy chục dặm, đi về một hướng khác. Mã tướng quân, bộ kim giáp này tao mặc không thoải mái. Mã Nghị nhíu mày. Ngươi đừng nhúc nhích, cứ đứng đó ra vẻ cao thâm khó lường. Chủ công an bài như vậy nhất định có đạo lý của ngài. Bóng người kim giáp mặt mày khổ sở lại tiếp tục đứng ở mũi thuyền, chắp tay sau lưng, ưỡn thẳng lưng. Ta nghe nói lần này đại tướng thủy sư Thương Châu là Lâm Động, quả thật có vài phần bản lĩnh, nhưng bất luận là sĩ khí, binh số hay là chiến pháp mà chủ công dạy đều không bằng quân Liên Minh. Nếu như thua trận, dân thành tướng quân Mã Nghị ta dứt khoát nhảy sông cho cá ăn đó. Truyền quân lệnh của ta. Mã Nghị đứng lên. Đi thêm 100 dặm đường sông nữa, liền hạ bớt bùm, giảm tốc độ thuyền, dụ thủy sư Thương Châu ra giữa sông. Lần này lão tử nhất định không thể để đám tặc tử này lại trốn vào bờ sông Thương Châu. Hãy xem thủy sư tế thục ta dương danh thiên hạ. Từ một tách thuyền chỉ mang theo hơn 2 vạn nhân mã. Đương nhiên 2 vạn nhân mã này đều là do Tiểu Thường Uy mang đến. Lần này không đi theo đại quân mà là Từ Mục tự mình quyết định tách ra thành lộ quân thứ 5, cũng rất có thể sẽ thân nhập hiểm cảnh. Thường Uy, sợ không? Từ Mục quay đầu hỏi. Ta sợ cái con khỉ. Thường Uy thần sắc hưng phấn. Năm đó đi theo Tiểu Đông Gia, đi thảo nguyên giết đám kia, mỗi lần nghĩ lại ta lại muốn cười lớn 3 tiếng đó. Tốt. Từ Mục lộ ra nụ cười rồi lại chuyển hướng. Vị này, bẩm Thục Dương, thần gọi là Long Tử Dân, là đệ tử Long Gia Cao Đường Châu. Lần này theo Thục Dương giết địch, thần cũng vô cùng hân hoan. Rất tốt. Mục ca, ta tên là Tư Hổ, ta cũng nguyện ý cùng nhau giết địch đó. Ta không có hỏi đệ. Từ Mục cười cười, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông phía trước. Chiến sự thủy chiến còn chưa bùng nổ, hắn không muốn quá nhanh cập bờ. Thời cơ tốt nhất hắn là thừa dịp thủy sư Thương Châu nửa đường đánh chặn, không thể chiếu cố toàn diện, rồi thừa cơ đổ bộ sát nhập Thương Châu. Hắn đoán nhân mã thủy sư Thương Châu theo từng trận chiến đã không còn nhiều. Nếu không đoán sai, yêu hậu là muốn kéo dài thời gian, rất có thể sẽ đặt trọng tâm phòng thủ ở đại quận cố thủ. Đương nhiên yêu hậu không thể phái thủy sư ra đánh chặn. Từ một cũng biết, yêu hậu đối với hắn tất nhiên là phòng bị nghiêm ngặt nhất. Nếu như vô kinh vô hiểm mà đổ bộ vào châu, thế thủ kiên cố của Thương Châu này ít nhất đã thua một nửa. Lâm Đồng, đó là một quân cờ thí rồi. Mã Nghị tuy là một viên mãn tướng, nhưng lần này từ trên sông đổ bộ hẳn là không có vấn đề gì. Đúng rồi, một cả tiểu quân sư sao lại không đến? Quân sư có chuyện phải làm, đã đi rồi. Từ Mục vừa nói, trong lòng nhất thời nặng trĩu tâm sự. Thiên hạ, hội minh cùng nhau thảo phạt yêu hậu, cố nhiên sĩ khí như rồng. Nhưng những điều này chỉ là trên mặt nổi. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, người sống ta chết, chém giết cùng nhau. Nhưng trong bóng tối mới là điều Từ Mục phải phòng bị. Quân thế như vậy, gần 20 vạn binh lực lại tụ tập không ít danh tướng thiên hạ. Nếu như không đánh hạ được Thương Châu, mọi người cùng nhau nhảy sông tự vẫn cho xong. Càng là như vậy, Từ Mục lại càng lo lắng, yêu hậu bên kia nhất định phải thật sự động đến ám kỳ rồi. Chương 712, 10 thành trì cuối cùng. Quân Nam Hải liên tiếp hạ ba thành, minh chủ Tả Sư Nhân công phá năm thành. Tây Thục Dương Từ Mục dẫn đầu đoàn thủy quân hùng mạnh tấn công bờ sông, vũ địch vào giữa dòng, thế gọng kìm đã thành. Tình thắng trận liên tiếp truyền về, náo nước khắp doanh trại quân liên minh. Cái nhìn đầu tiên về Thương Châu, chỉ thấy cảnh tượng tàn hoang, đổ nát. Quân địch chỉ còn cách có cụm phòng thủ. Đến giờ phút này, đất đai còn lại chẳng quá hai quận. Trên chiếc luyện thầu, trên chiếc lầu thuyền, Từ Mục cũng... Kevin xin lỗi. Trên chiếc thuyền lầu, Từ Mục cũng đã nghe tình thắng trận. Khác với vẻ hân hoan của những người khác, hắn càng thêm phần tỉnh táo. Không giữ được, nhưng lại cố thủ đến cùng. Theo hắn thấy yêu hậu không phải kẻ ngốc, vậy nên ắt phải có hậu chiêu. Mà hậu chiêu ấy có lẽ sắp sửa lộ diện rồi. Xe nát thừa tính, Từ Mục ngẩng đầu. Mã Nghị bên kia, Thương Dòng thế nào? Chủ công chiến sự chưa dứt, vẫn chưa thống kê được. Ta có chút nóng vội rồi. Đương nhiên, ta tin vị dân thành tướng quân này. Quân Thương Châu chó má, còn không mau chịu trói. Trên chiếc thuyền lầu, Mã Nghị nhìn cảnh tượng chém giết phía trước. Trong lòng, ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể vác đao xông lên, cùng tướng sĩ giết địch. Nhưng khi Từ Mục rời đi, đã từng dặn dò hắn, đại tướng trấn giữ, không thể mạo hiểm thân mình. Vậy nên hắn đành nhịn xuống, chỉ thừa lúc truyền quân lệnh, không ngừng mở miệng chửi đổng. Phía trước, sau hai ngày giao chiến liên tục, quân địch đã lộ rõ vẻ bại trận. Không chỉ Tây Thục có thuyền chiến bọc thép, ngay cả Thương Châu cũng bắt chước chế tạo không ít. Chỉ tiếc rằng vẻ hổ hóa mèo chẳng phát huy được tác dụng lớn lao. Dương Cần Cẩu lên! Một phó tướng Tây Thục rút đao đứng trên chiến thuyền, nhất thời giọng như sấm rền. Chiếc cần cẩu khổng lồ rất nhanh đã giáng xuống, nện trúng một chiếc thuyền Thương Châu gần đó, trực tiếp đập gãy gần nửa thân tàu. Bắn tên xa! Đêm đã xuống, những mũi tên lửa của hai bên trong màn đêm vạch ra những vệt khói dài, tựa như mưa sao băng trời xuống, cùng nhau phóng về phía đội thuyền đối phương. Làm tướng quân, có chút không ổn rồi. Hai ngày nay thương vong đã quá nhiều, sĩ khí tướng sĩ xuống dốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, trận thủy chiến tất bại. Lâm Đồng vẫn luôn dõi theo chiến sự, không cần thần bình nhắc nhở, cũng hiểu rõ thủy quân Thương Châu hiện tại đã hoàn toàn rơi vào nguy cơ. Xung quanh toàn tiếng kêu la thảm thiết, xác chết nổi lệnh bệnh, cùng những chiếc chiến thuyền chìm dở dàng. Trên gương mặt hắn không lộ vẻ hoảng hốt quá nhiều. Ngay từ khi rời khỏi bờ sông Thương Châu, hắn đã hiểu rõ trận chiến này là đi chịu chết. Lâm Đồng đứng dậy, trên khuôn mặt hiện lên vẻ quyết liệt. Truyền lệnh xuống, 20 chiếc thuyền lầu cùng chủ thuyền đồng loạt xông lên địch quân. To và các ngươi nhân lúc này đột phá dòng dây trở về Thương Châu. Quân lệnh bàn xuống, vô số tướng sĩ Thương Châu có thêm một tia hy vọng sống sót. Chỉ riêng Lâm Đồng, bóng người đứng thẳng tắp, bỗng nhiên khẽ rung lên. Giết! Hắn ngửa mặt lên trời, rút đao giận dữ hét lớn. Theo Lâm Đồng ta cùng địch nhân, dọc lá cờ tử chiến! Thấy thuyền địch liều chết xông tới, Mã Nghị giật mình kinh hãi. Nếu đổi lại là trước kia, hắn chỉ cho rằng địch quân dậy chết, mặc kệ không thèm để ý. Nhưng bây giờ khác rồi, chủ công của hắn từng nói với hắn, trận thảo phạt Thương Châu này rất có thể sẽ có vô vàn biến cố, âm mưu quỷ kế. Truyền lệnh, giả như trận thế, không vào chiến giáp lá cà với thuyền địch. Làm vậy chắc chắn sẽ có chút thương vong. Có lẽ trong lòng binh sĩ cũng sẽ mắng một tiếng hèn nhát. Nhưng Mã Nghị không thể không cẩn thận. Hắn tin chủ công nhà mình còn hơn cái tinh trời xanh. Chỉ chờ khi đội hình thủy quân vừa tản ra, mấy chục chiếc thuyền địch cuối cùng đang lao tới kia, bỗng chốc, đồng loạt, bốc cháy ngút trời. Đứng trên chủ thuyền, Lâm Đồng cũng thảm thiết kêu gào hướng lên trời, tắm mình trong biển lửa, dần dần hóa thành người lửa. Một vài chiến thuyền liên minh ở gần, vô tội bị lửa lan tới. Vô số binh sĩ liên minh nhào nhào nhảy xuống sông. Những thuyền chiến không kịp thoát thân, binh lính càng thêm đau đớn gào thét, bị thiêu đốt đến mức tứ chi vặn vẹo. Mã Nghị khó khăn, nuốt khan một ngụm nước bọt. Hắn rất may mắn, vẫn luôn nghe theo lời chủ công nhà mình. Nếu không thì trận vây quét này, e rằng đã bị biển lửa thiêu chết không ít người rồi. Tên Lâm Đồng này chẳng lẽ điên rồi, đem cái chủ thuyền biến thành thuyền lửa. Mã Nghị không hề hay biết, trước khi xuất chinh, Lâm Đồng đã nảy sinh ý chí quyết tử, mang theo đám thân vệ tử sĩ bản bộ, ở trên rất nhiều chiến thuyền lậu, ngấm ngầm chôn không ít vật dễ cháy, chỉ cần một mồi lửa là bùng lên. Đi, mau đi dập lửa. Mã Nghị nghiến răng, đòn phản công cuối cùng của Lâm Đồng, tuy rằng thương vong không tính là lớn, nhưng dù vậy, vẫn giáng cho hắn một đòn đầu điển. Ngoài ra truyền tin cho chủ công bên kia, cứ nói thủy chiến đã thắng, thủy quân Tây Thục ta sắp sửa đổ bộ lên bờ rồi. Chủ công, La Thành hạ rồi. Nghe tình thắng trận truyền về, Tả Sư Nhân lộ ra nụ cười. Kể từ khi phát động tổng công kích đến nay, với thế công mãnh liệt, có thể coi là liên chiến liên thắng. Ngoài ra thủy quân Tây Thục trên sông cũng đã đánh bại thủy quân Thương Châu, bắt đầu đổ bộ lên bờ Thương Châu. Tốt. Tả Sư Nhân nắm chặt nắm đấm. Yêu Hậu chỉ còn hai quân, chưa đến 10 thành. Trong vòng một tháng, Tả Sư Nhân ta nhất định phải tiến vào hoàng cung, bắt sống Yêu Hậu. Tả Sư Nhân cũng hiểu rõ, mấy ngày liên chiến liên thắng này, quân thủ thành không tính là tinh nhuệ thực sự. Ngược lại trong đó, có không ít dân phu Thương Châu là bị điều động tạm thời, dùng để liều chết giữ thành. Minh chủ Quỳ Vũ, thiên hạ đại minh ta thành thế to lớn, Yêu Hậu làm sao cản nổi? Một đầu lĩnh thế lực nhỏ đứng bên cạnh, vội vàng lại bắt đầu nịnh hót. Tràng pháo hoa cầu vòng này không khiến Tả Sư Nhân mất phương hướng. Hắn liếc nhìn tên đầu lĩnh nhỏ kia, tiếp tục tính toán kế sách công thành đoạt đất. Mười thành trì cuối cùng, Yêu Hậu nhất định sẽ xuất tinh binh rồi. Người đâu, truyền lệnh một tiếng, bảo với bên Nam Hải liên minh trở nên đắc ý dền giáo. Tiếp theo đây mới là công thành chiến thực sự. Tuân lệnh. Hai quận, mười thành, theo thế công hiện tại của quân liên minh đã là nguy ngập sớm tối. Nhưng ngồi trong hoàng cung, Tô Yêu Hậu không hề lộ vẻ hoảng hốt quá nhiều. Thái hậu, thế này phải làm sao? Trên điện có người rung giọng mở miệng. Tô Yêu Hậu khẽ cười. Ta trước đó tu binh về, dùng dân phu làm lính, đã sớm tính đến ngày hôm nay rồi. Đừng vội, ta có cách. Chỉ còn hai quận, nhưng ta có lòng tin. Hai quận mười thành cuối cùng này là thế gông kìm bảo vệ, ít nhất có thể thủ vững hai tháng. Hai tháng thời gian, cả dùng Trung Nguyên đủ để xảy ra rất nhiều chuyện rồi. Trong đám quần thần trên điện, có không ít người là do một tay Yêu Hậu đề bạt, nghe thấy câu này cũng cùng nhau cười nhạt. 20 vạn. Hơn 20 vạn binh lực đều đã điều đến Thương Châu. Ở Hà Bắc, lão sư đã bày kế sách, cũng sẽ kiềm chế được Du Châu Dương. Đã loạn rồi, vậy thì cứ để cho nó càng loạn thêm một chút nữa. Tầm nhìn của Từ Bố Y chung quy vẫn là quá thiển cận, chỉ biết chăm chăm vào đất Giang Nam. Hắn còn không biết kế sách của ta đã giăng khắp cả Trung Nguyên rồi. Có đại thần chưa hiểu rõ, còn muốn hỏi lại, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào vị thái hậu trước mặt bọn họ đã đứng dậy rồi, dưới sự giúp đỡ của những cận thị bắt đầu khoác lên mình bộ chiến giáp nữ nhì mở chế. Trên nóc ngói ngoài điện, Nô Cầm A Thất cũng theo đó mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lẽo đến cực điểm. Ngoài kinh thành doanh trại, đội hình hành quân dày đặc như nệm bắt đầu múa kích mặt giáp, hội tụ thành một con hung xà khổng lồ đen nghịch một màu, mang theo con đường quan đạo dài dằng dặc điên cuồng tiến về phía trước. Chương 713 Thế địch. Liên tiếp tinh thắng trận bảo vệ, nhưng Từ Mục vẫn không hề vui mừng. Theo sự tàn rã của thủy sư Thường Châu, bờ sông đã không còn phòng bị. Lúc này Từ Mục dẫn theo hơn 2 vạn quân đóng quân trong dãy núi ẩn khuất. Tiểu Đông Gia, mọi người đều đang tranh nhau lập công quân cống kìa. Thường Uy có chút sốt ruột, nhìn xem toàn bộ Thương Châu đã bị từng bước ép sát lùi về cố thủ 10 thành cuối cùng. Nhưng đúng vào thời điểm này, đám người của bọn họ lại rút trong núi, chưa lập được chút công lao nào. Đừng nóng vội, nếu là ta nghĩ nhiều rồi, quân công của ngươi đã lúc đó ta sẽ bù đắp cho ngươi. Từ Mục an ủi, hắn cũng hy vọng là do mình nghĩ nhiều thôi. Đánh đến nước này rồi, Lương Vương vẫn chưa xuất hiện, rất nhiều đại quân Cần Vương cũng còn chưa có động tĩnh gì, bao gồm cả Đường Ngũ Nguyên ở Thanh Châu, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Phải biết rằng Yêu Hậu đã đoạt được danh phận chính thống, dù thế nào đi nữa cũng có không ít trung thần nhà Đại Kỷ đứng lên Cần Vương. Thường Uy, chỉnh đốn quân đội đi. Vốn đang buồn bực, Thường Uy nghe thấy câu này của Từ Mục bỗng chốc cả người hớn hở. Tiểu Đông Gia, đây là muốn công thành sao? Công thành thì sẽ có người khác làm, ý của ta là trước tiên tiến sâu vào nội địa Thương Châu. Thường Uy không hiểu rõ. Tiểu Đông Gia đánh trận quái lạ thật đó, không giống như thiếu gia nhà ta, trực tiếp xắn tay áo lên là làm luôn. Từ Mục cười cười, rất nhiều lúc hắn không có nội tình như Thường Tứ Lan, đến mức căn bản là không được phép thua. Hắn như đi trên giày, chỉ cần thua một trận, toàn bộ Tây Thục sẽ lập tức suy sụp. Bầu trời Hà Bắc không giống như Giang Nam, dù đã vào xuân vẫn là từng lớp mây ấm bao phủ cả thế giới. Đứng trên đầu thành, mây của Thường Tứ Lan nhíu lại rất sâu. Vào lúc thời tiết ấm lên chuyện tốt, hắn liền lập tức bắt tay vào công thành. Điệp Thạch Quan phía trước chắn ngang hắc giáp quân Du Châu đã quá lâu rồi. Chủ công có gì đó không đúng? Lưu Trọng Đức ở bên cạnh nhìn về phía trước một hồi, đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Sao vậy? Trên Điệp Thạch Quan phòng bị có vẻ hơi lỏng. Thường Tứ Lan ngẩn người. Trọng Đức, chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra được? Lão mưu sĩ gật đầu. Mấy ngày nay ta đều phái người quan sát thành địch. Thứ nhất, doanh trại dự bị đối phòng không giống như năm ngoái, cứ nửa ngày một lượt. Thứ hai, Công Tôn Tổ thích nhất đứng trên đầu thành quan sát, nhưng mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng. Hắn là một tên lùng, có lẽ trinh sát không nhìn rõ rồi, nhưng hắn cũng là một vương gia sẽ mặc giáp vàng. Thường Tứ Lan lập tức trầm mặt, hồi lâu mới bình tĩnh mở miệng. Vậy ý của Trọng Đức là đại quân không cần toàn lực tấn công, trước tiên dùng thế công giả xem thử trước Điệp Thạch Quan có cảm bẫy hay không? Vậy nghe thôi Trọng Đức. Ngày hôm sau, đại quân Du Châu giả công vừa xong đến nửa đường Điệp Thạch Quan, đột nhiên đội ngũ kỵ binh cuồn cuộn nhìn không thấy điểm cuối, chia thành 2 cánh từ Điệp Thạch Quan mai phục xông ra. Đại quân trong nháy mắt đã tàn tác. Đứng trên đầu thành, Thường Tứ Lan nhìn thấy mà giật mình kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng có một loại sợ hãi sau lưng. May mắn nghe theo lời Lưu Trọng Đức, nếu không quân Du Châu toàn lực tấn công chỉ sợ sẽ bị đánh cho tàn tác. Chủ công, Yên Châu không có nhiều kỵ binh đâu vậy? Chết tiệt, tên Công Tôn Tổ chó chết này, chẳng lẽ thật sự mà diễn binh ngoại tộc? Có lẽ là người nhu nhiên. Thường Tứ Lan giận dữ không thôi, nắm đấm đấm mạnh lên tường thành, đánh một cái Điệp Thạch Quan đánh 2-3 năm trời luôn gặp phải chuyện chó má này. Trọng Đức, ta nhớ ra rồi, Tiểu Đông Gia lúc trời đi đã từng mơ hồ nhắc tới ý này, Công Tôn Tổ có thể thật là người của Yêu Hậu. Ít nhất 6-7 vạn kỵ binh địch cộng thêm bộ tốt, lần này quân Du Châu ta e rằng có chút không ổn. Chủ công chuyển công thành thủ mới là thượng sách. Giữa chân thành, vô số kỵ binh địch dương cung bắn tên, trên bầu trời còn có chim ưng được nuôi dưỡng không ngừng bay lượn trình thám. Chỉ chờ vạn mã xung phong, đứng trên cửa ải Thường Tử Lan liền cảm thấy cả mặt đất đều đang rung chuyển. Trọng Đức, cảnh tượng này giống hệt như lúc trước ta ở Hà Châu chống lại người Bắc địch. Ý của chủ công là? Thường Tử Lan nhíu mày nhìn xuống đại quân kỵ binh địch đang gào thét hú dài, một dự cảm bất an đột nhiên tràn ngập toàn thân. Công Tôn Tổ đang dẫn địch vào quan, những kẻ địch này không phải là chư hầu Trung Nguyên mà là ngoại tộc. Cái tên điên này! Lão mưu sĩ cũng tức giận chửi một câu. Nếu không sai, Công Tôn Tổ là đã mở cửa phòng tuyết quan, nên đón người Nhu Nhiên vào quan, đặt chân lên Trung Nguyên rồi. Nhưng ta có chút không hiểu, Công Tôn Tổ cũng tính là một kiêu hùng, sao lại làm chuyện ngu xuẩn này, quả ngoại tộc còn hơn cả hổ lang. Tên chó chết đó vốn chỉ là đầu heo, Trọng Đức viết một phong thư cho Tiểu Đông Gia, cứ nói chuyện hắn lo lắng đã xảy ra rồi. Ngoài ra, truyền lệnh xuống, lão tử Thường Tứ Lang này sẽ ở Hà Bắc đánh gãy chân chó của người Nhu Nhiên. Vừa dứt lời, Thường Tứ Lang đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lại nghiêng đầu nhìn về phía Hà Châu. Trọng Đức, Cửu Lang bên kia gần đây có thư tín gì không? Mấy ngày trước mới nhận được thư bồ câu, nói là không có việc gì quan trọng, đang dùng cái sách luyện binh của Liềm Vĩnh khổ luyện tân quân. Thường Tứ Lang trầm mặt một hồi. Như vậy đi, người phải thêm hai giám quân Tâm Phúc đi Hà Châu bên kia, cầm theo tính vật của ta, nhất định phải thúc ngựa nhanh, sớm ngày chạy tới. Bộ dạng này của Thường Tứ Lang thông minh như Lưu Quý, cũng mơ hồ đoán ra được gì đó, nhưng không hỏi nhiều, gật đầu lập tức đi ra khỏi trướng. Nếu như Trung Nguyên đại loạn, vậy thì quân thế dây công Thường Châu sẽ nguy ngập rồi. Thường Tứ Lang nhíu mày, hắn rất hy vọng là do mình nghĩ nhiều thôi. Thường Cửu Lang, đồ chó má nhà ngươi tốt nhất đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không ta sớm muộn gì cũng treo cổ đánh chết ngươi đó. Ở Giang Nam, Thế Vây Công vẫn còn lâu mới dừng lại, nhưng mười thành cuối cùng của Thường Châu, thành Cao Hào Sâu, vào thời gian trước đã được Yêu Hậu và Cố tu sửa. Dù cho quân đồng minh khí thế như hồng, nhưng liên tiếp 4-5 ngày đều không thể hạ thêm được thành nào. Tả Sự Nhận đứng trên gò cao, trên mặt mang theo vẻ lạnh lẽo. Tình báo gần đây nhận được, thủ thành không chỉ có sĩ tốt Thường Châu, ngoài ra còn có không ít dân phu bị động viên. Những người này bị rót vào đầu cái ý niệm cùng nhau gánh vác quốc nạn gì đó, thật sự coi quân đồng minh thành phản tặc. Lúc này, một tên phó tướng vội vàng chạy tới. Chủ công, phía Nam Hải Minh, Chu Châu Dương tử trận. Vừa nghe thấy tin này, thân thể Tả Sư Nhân khựng lại. Đây là gì sao? Trong giọng nói của phó tướng mang theo vẻ bi thương nồng đậm. Chu Châu Dương chia quân lãnh một vạn người, công đánh một tòa thành nhỏ khác, lại không ngờ trong thành đột nhiên có kỵ binh giết ra. Chu Châu Dương chết ngay tại chỗ, 6 người còn lại cũng theo đó mà thua trận, lùi về bản doanh Nam Hải Minh. Tả Sư Nhân có chút cay đắng, nhắm mắt lại. Hắn và Chu Châu Vương không quen, trong buổi hội mình cũng chỉ cùng ly vài chén rượu. Nhưng hắn hiểu rõ, theo Chu Châu Vương đột nhiên chiến tử, sĩ khí của quân đồng minh nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Từ Bố Y nói đúng rồi, Yêu Hậu vẫn luôn giữ lại con bài tẩy. Vậy bây giờ không được dừng lại, tiếp tục công thành. Với bình quyền như thế này, Yêu Hậu không đỡ được đâu, chẳng qua là thú dữ đấu cùng thôi. Tả Sư Nhân ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo hàng ý. Đợi đến khi công hạ được Thương Châu, ta bắt được Yêu Hậu, nhất định phải sống sờ sờ lột dạ ta. Chương 714 Đằng Cát Lý. Chu Châu Dương chết trận rồi. Từ Mục vừa nhận được tin tình báo, bất giác cảm thấy bất an. Theo lẽ thường, tấn công Thương Châu là nước cờ hợp lý, nhưng điều hắn lo sợ nhất chính là lại có biến cố bất ngờ nào đó xảy ra. Tình hình bên Tả Sư Nhân thế nào rồi? Một kỵ binh trinh sát truyền tin vội đáp lời. Không hề náo núng, đang hăng hái cô vũ sĩ khí, đốc thúc đại quân công thành. Ta hiểu rồi. Từ Mục gật đầu. Binh lực tinh nhuệ của Yêu Hậu gần như dồn hết vào mười thành cuối cùng, xem ra trận chiến công kiên này còn kéo dài một thời gian nữa. Ân Lục Hiệp, tình báo khác thì sao? Ân Học chợt xuất hiện bẩm báo. Chiến sự Hà Bắc đã nổ ra, mới đầu xuân Vô Châu Dương đã điểm binh chuẩn bị tấn công mạnh mẽ Điệp Thạch Quan. Đây là tin tức từ khi nào rồi? Chắc là 5 ngày trước, tin tức mới nhất và Kiêu Tổ vẫn chưa gửi đến. Từ Mục trầm ngắm một hồi. Còn Hà Châu thì sao? Không có động tĩnh gì khác thường. Thành Châu, Đường Ngũ Nguyên đã điểm binh hô hào cần dương diệt tặc, cứu giá hoàng thất, còn liên kết với không ít thế lực thành thế khá lớn. Chẳng qua là phô trương thành thế thôi. Bên phía Đường Ngũ Nguyên, Tả Sư Nhân đã sớm phòng bị, bố trí một đội quân chặn đường ở nơi yếu đạo hiểm yếu rồi. Ngoài ra từ Ngưu Thành, Vu Văn cũng gửi thư đến hỏi ý kiến về việc nhân lúc chiến sự Thương Châu đang căng thẳng, Tân Nguyệt Quan gần như trở thành cô thành, có nên xuất quân tấn công hay không. Từ Mục từ chối, cục diện hiện tại vẫn chưa rõ ràng, ít nhất Yêu Hậu vẫn còn nhiều quân cờ bí mật chưa lộ diện, hắn không muốn dồn hết lực lượng hiện có vào trận quyết chiến này. Bẩm chủ công, còn một phong thư nữa, trước đó được gửi đến Thục Châu, hôm qua mới từ Thục Châu chuyển đến. Gửi đến Thục Châu ư? Từ một ngẩn người. Không có tên người gửi, chỉ nói là phải đích thân giao cho chủ công. Từ một nhận lấy phong thư, phát hiện phong thư đã hơi nhậu nát. Không biết trên đường đi, phong thư này đã trải qua hành trình gian nan đến mức nào. Gửi đến tận Thục Châu, vậy hắn là người ở rất xa xôi, nếu không đáng lẽ phải gửi đến Mộ Vân Châu mới phải. Yên lặng mở phong thư, sắc mặt Từ Mục dần trở nên kinh ngạc. Đến cuối cùng, mặt hắn lạnh tanh, xé toạc phong thư thành từng mảnh. Tư Hổ vội vàng nhặt lấy mảnh vụn, chia thành mấy chỗ chồm xuống. Làm xong xuôi, hắn mới thần sắc nhẹ nhõm đi về, giọng ồm ồm hỏi: Mục ca, sao vậy? Không sao, chỉ thốt ra hai chữ, Từ Mục lại chìm vào trầm tư. Nội dung trong thư thật sự quá kinh người, hơn nữa hắn không ngờ lão hữu của mình lại còn để lại một nước cờ như vậy. Một lúc sau, Từ Mục vẫn còn đang suy nghĩ miên man. Từ bố y kia, hiện giờ quân tình thế nào? Quạt chiến giáp nữ nhi, yêu hậu uy nghi đứng trên đầu thành, điều ả lo lắng nhất không gì khác ngoài Tây Thục. Bẩm thái hậu, quân Tây Thục đã sớm vượt sông, vẫn luôn phát động tấn công mạnh mẽ ở phía bắc. Bất quá tướng sĩ ta dũng mãnh vô sông, thành trì vẫn được trấn giữ vững vàng. Tô yêu hậu im lặng một lát, cuối cùng gật đầu. Đoạn ả ngẩng mắt nhìn xuống cảnh tượng chém giết dưới chân thành. Đừng nóng vội, trận chiến này rất nhanh thôi sẽ có chuyển cơ. Thái hậu, chuyển cơ gì ạ? Tô yêu hậu không đáp, đôi mắt đẹp bỗng ánh lên vẻ rạng rỡ. Khanh có cảm thấy mảnh đất Trung Nguyên này hình như đang thiếu thứ gì đó không? Thái hậu thứ tội, tại hạ ngu dốt. Ưng. Tô thái hậu mỉm cười. Ta biết Trung Nguyên cũng có chim ưng, nhưng ý ta là loại hùng ưng dám tranh cao với trời xanh kia. Viên đại tướng trước mặt, xuất thân từ hàng ngũ binh sĩ, là một kẻ thô kệch, nhất thời chưa hiểu rõ ý tứ. Bầu trời Trung Nguyên này phải có hùng ưng tung cánh. Thiên hạ này, ngoài những kẻ nguyện cần dương, ta còn có những nhân thủ khác. Loạn thế này, hãy để ta đích thân chấm dứt nó vậy. Loạn thế này nên chấm dứt rồi. Trên đầu thành Hà Châu, một thân ảnh thanh niên khoác chiến bào, lạnh lùng đứng giữa gió, bỗng nhiên tự nói một mình. Đứng hồi lâu, hắn mới cất bước, vững vàng xuống lầu thành. Thần tướng quân, thư của chủ công. Thường Cửu Lang nhận lấy, không mở ra xem, trực tiếp xé nát, rồi ném vào trong gió. Thần tướng quân. Tên phó tướng đưa thư, vẻ mặt có chút ngờ ngác. Người là đen chút. Thường Cửu Lang cười nói. Phó tướng còn đang hồ đồ bước tới hai bước, chỉ cảm thấy thân thể đầu nhói, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào Thường tướng quân trước mặt đã rút chủy thủ đâm vào ngực hắn. Truyền lệnh, phản tướng Dương Phương cấu kết với Bắc địch, dẫn địch vào quan ải 50 dặm, chư tướng sĩ theo tà xuất quan giết địch. Thường Cửu Lang rút chủy thủ ra, đột ngột gầm lên giận dữ. Những tướng lĩnh ở gần đó vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, trong sau đó không thiếu những người nghi hoặc lên tiếng hỏi, tỉ như những lão binh từng trấn thủ Hà Châu không lùi bước. Thượng tướng quân, đây là ý gì? Lão tướng quân nhà ta lúc lâm chung từng dặn đại quân không được tùy tiện xuất quan. Thường Cửu Lang mặt lạnh tanh, đâm chủy thủ vào bụng lão phó tướng. Lão phó tướng ho ra máu, trợn mắt ngã xuống. Phía sau, đám hộ vệ lão binh liên thanh gầm thét, rút đao định xông lên. Chạy chiếc phản quân! Thường Cửu Lang mặt không chút biểu cảm, giơ ngón tay, lạnh lùng, chỉ về phía trước. Kẻ nào còn dám làm lỡ quân cơ, lập tức giết không tha. Nghe lệnh ta, ta đã có diệu kế trong bụng. Phen này xuất thành mai phục, nhất định có thu hoạch lớn. Chư vị lập công, ác sẽ thăng quan tiến chức. Kết trận xuất thành! Trong khoảnh khắc, tại Hà Châu, gần 4 vạn quân thủ thành, rối rít tập kết. Rất nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đám phó tướng thúc giục ào ào xông ra khỏi thành. Đương nhiên cách làm này rõ ràng khác hẳn với chủ trương cố thủ của lão tướng Liêm Vĩnh. Dọc đường, từng đội ngũ quân trận đã không ngừng vang lên tiếng chất vấn, khiến quân tâm liên tục tàn trả. Cưỡi ngựa đi đầu, Thường Cửu Lang làm như không nghe thấy. 4 vạn quân thủ thành này trong tính toán của hắn chẳng khác nào quân cờ bỏ đi. Hành quân tiếp tục hành quân, ta phải thiết lập mai phục ở khu vực gần Giọng Châu. Diêm Ưng lưỡng vòng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, từng hàng ngũ đen kịch men theo hướng Trung Nguyên không ngừng tiến bước. Đến Ung Quang rồi, ta đã có nội ứng ở Trung Nguyên, cắt đứt đường trinh sát tiền tiêu của quân Kỷ rồi. Trên lưng một con tướng mã mình khoác giáp vàng, có một trung niên tráng kiện, đầu đội mũ chiên vàng hình tròn, mình khoác áo choàng mã vàng theo hình chim ưng, một tay nắm roi ngựa vàng, tay kia thì đặt lên chuôi một thanh kim đao. Từ xa nhìn lại, tự hồ chỉ có lác đác vài người đi phía sau trung niên này. Trung niên bỗng dừng ngựa, nhìn về phía Ung Quang trước mắt. Hắn cười nhạt. Nếu ta nhớ không nhầm, năm xưa đệ nhất danh tướng đại kỵ Lý Phó Sơn chính là chết ở nơi này. Chỉ tiếc anh hùng cái thế lại bị lũ chó hèn Trung Nguyên hãm hại. Kỹ nhân vô đức, mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn này nên là kẻ của kẻ có năng lực. Dân tộc Thảo Nguyên hùng ưng của ta, hãy cùng ta đoạt lấy giang sơn vạn dặm của kỹ nhân. Đằng cất ly! Kim đào tuốt khỏi vỏ, chỉ thẳng về hướng Hà Châu. Trên đường chân trời, từng đoàn kỵ binh đột ngột lao ra như thác lũ, tay cầm loạn đao, lưng đều cùng tên, vạn mã phi nước đại, vó ngựa dày xéo cỏ xanh, ngay cả mây trắng trên trời cũng tự hồ muốn bị chấn động đến tàn tác. Đằng cất ly! Chương 715 Thần Lộc Tử. Người có biết ta đã chôn chân ở Trung Nguyên này bao nhiêu năm rồi không hả? Dừng ngựa, Thường Cửu Lang ngoái đầu nhìn lại đoàn quân hùng hậu đang trầm trập tiến theo sau lưng, khóe miệng dần nhếch lên thành một nụ cười quái dị. Viên phó tướng đi bên cạnh ngờ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Tướng quân, chẳng phải chúng ta đi mai phục sao? Binh sĩ có vẻ không hài lòng thì phải. Người có biết ta đã ở Trung Nguyên bao nhiêu năm rồi không? Thường Cửu Lang gằn giọng, âm thanh mỗi lúc một lớn như thể phát điên. Không ai ngờ được vị tiểu tướng nho nhã của Thường gia trong khoảnh khắc lại biến sắc dữ tợn đến vậy. Tướng quân, nơi này vẫn còn là chốn Trường Quang Du, nhỡ đâu quân Bắc địch kéo đến, chúng ta sẽ bị bao vây mất. Thường Cửu Lang không đáp lời, dường như bao u uất chất chứa trong lòng bỗng chốc vỡ òa, cả người hắn tràn ngập vẻ hân hoan đến lạ thường. Một mình một ngựa, hắn chậm rãi thúc ngựa tiến về phía trước. Vừa đi, hắn vừa cởi phăng bộ chiến bào trên người, miệng cười như điên dại, trần trụi thân thể. Trên tấm lưng trần, ngay chính giữa, nổi bật hình xăm một con thần lộc. Tướng quân, định đi đâu vậy? Viên phó tướng kinh hãi kêu lên, vội vàng đuổi theo. Nhưng chỉ được vài bước, một mũi tên bay vụt tới, găm thẳng vào người viên phó tướng trẻ tuổi, biến hắn thành một con nhiễm lông xù. Thần Lộc Ưng Sải cùng nhau đoạt Trung Nguyên! Tiếng gào thét điên cuồng của Thường Cửu Lang vẫn còn văng vẳng vọng lại. Bốn vạn quân trấn thủ vừa kéo ra khỏi thành, trong nháy mắt đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Trên con đường gập ghềnh dẫn đến Vọng Châu, giữa chốn hoàng giả, tiếng hò hét giết chóc vang vọng khắp núi đồi. Vô số bóng người đen nghịch như rắn độc trường bò từ bốn phương tám hướng ung ung kéo đến, chỉ chực chờ nuốt chửng bốn vạn quân Trung Nguyên vào vòng vây tử địa. Đằng cất ly! Người đàn ông trung niên mặc giáp vàng, tay lầm lầm thành đầu, đứng trên đỉnh núi. Tiếng gầm trống giận dữ mang theo sự cuồng loạn tột độ. Lần này ta sẽ hoàn thành tâm nguyện trăm năm của Bắc địch ta, đập bằng Trung Nguyên chiếm lấy đất Kỷ, giết! Giữa chốn hoàng giả, bốn vạn quân Trung Nguyên cũng đồng loạt tuốt đao, nhanh chóng kết thành trận thế, chuẩn bị nghênh địch. Quân lãnh của thừa tướng quân là giả, chúng ta không phải đi mai phục mà là rơi vào ổ phục kích của địch. Vô số lão binh dày dặn kinh nghiệm trận mặt trong thời khắc nguy nan đã đứng ra chỉ huy các quân trận hợp thành thế trận phòng thủ hình tròn. Thời trấn thủ Hà Châu, tuy rằng cũng có giao tranh, quân trinh sát tiền tuyến của Bắc địch thường xuyên chạm trán, sóng mái giằng co, nhưng giờ đây rõ ràng là một đạo quân Bắc địch hùng hậu đang ập đến. Nếu như bọn họ chết ở đây thì Hà Châu rộng lớn chẳng khác nào thành trì bỏ không, mất đi sức phòng thủ. Đến lúc đó quân Bắc địch sẽ thừa cơ tiến thẳng vào, uy hiếp giang sơn Trung Nguyên. Nắm chặt trường đao, theo ta giết địch. Nếu không thể phá vòng vây, bốn vạn quân này rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngoài thành Hà Châu, tiếng chém giết vang trời, đến lũ sói cát đang kiếm ăn cũng kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Một viên lão tướng dáng vẻ tiều tụy ho khan vài tiếng, liền được người bên cạnh đỡ dậy, chậm rãi đứng thẳng người. Không ngoài dữ liệu của Liêm tướng quân, Hà Châu gặp quả rồi. Biết. Liêm Vĩnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt sâu hẫm, đôi mắt cũng đã trở nên đục ngầu. Hắn đứng giữa gió lạnh, trông chẳng khác nào người sắp chết. Ấy vậy mà hắn vẫn gắng gượng qua hết mùa đông, vẫn chưa chịu nhắm mắt. Hắn chống đầu xuống đất, thân thể run rẩy, nhưng vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi cao. Từ năm ngoái, Thường Cửu Lang được điều đến, luôn chăm chắp nghe theo kế sách của hắn quá mức phục tùng, điều đó khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Thêm vào đó là thư tính của Tiểu Đồng Già, cuối cùng hắn mới quyết định dùng cái giả chết. Không ngờ Tiểu Đồng Già đoán đúng thật. Chỉ tiếc rằng mấy ngày trước, hắn liên tục hôn mê bất tỉnh. Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn sắp chết, thì hắn lại gắng gượng chút tàn lực, đứng dậy lần nữa. Giang Sơn nguy biến, kẻ làm tướng sao dám chết? Dẫn cờ, theo ta dùng cờ lãnh làm hiệu, hiệu triệu đại quân. Từ chối sự dìu đỡ của hộ vệ, lấy đao làm gậy, vị lão tướng đã nửa đời người trấn thủ biên cương đại kỷ, mỗi bước đi tựa như đang đốt cháy sinh mệnh. Bước chân không hề chậm chạp, đợi đến khi lên tới đỉnh núi, tắm mình trong ánh ban mai, trên gương mặt già nua của Liêm Vĩnh mới chậm rãi nở một nụ cười. Hiểu lên. Hồ mây bên cạnh, mang tù và sừng trâu đến, nên là do các buổi sớm thổi vàng tiếng tù và, lá cờ Liêm mới được dựng lên, cũng theo gió phần phật tung bay. Giữa chốn hoàng giả, đám quân sĩ đang cố thủ trong trận tròn, khi nghe thấy tiếng tù và quen thuộc, nhất thời trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm xúc khó tả. Ở vị trí trung tâm trận, mấy viên lão tướng tóc đã hoa râm quay đầu nhìn lại, chỉ cách nhau vài nhịp thở, tất cả đều không kìm được nước mắt. Họ mơ hồ nhìn thấy rõ, trên đỉnh núi phía xa, dưới lá cờ Liêm, một vị lão tướng tướng chừng đã hấp hối, chống đầu, lưng còng xuống, nhưng vẫn sừng sững hiên ngang như một chiến thần bất khuất. Là Liêm tướng quân. Liêm tướng quân chưa chết, tuân theo cờ lệnh của Liêm tướng quân chuẩn bị phá dòng dây. Lão tốt 50 tuổi sẽ được xông pha giết địch, nếu chẳng mày bỏ mạng, lũ nhóc nhớ người thành minh cúng cho ta hai bát rượu nhạt là được rồi. Rất nhiều lão binh tóc đã điểm bạc kéo những tân binh trẻ tuổi ra phía sau, rồi nắm chặt đao trong tay gầm lên một tiếng rồi xông về phía trước. Kỵ binh Bắc địch đã gào thét xung phong, vó ngựa giày xéo lên từng thi thể. Trong nhảy mắt, bốn phía quan đạo đã nhuộm một màu máu tanh. Cờ lệnh của Liêm tướng quân phá dây về hướng tây nam, lão túc trên đoạn hậu. Những mái đầu bạc trắng dưới lưỡi đạo tàn khốc không ngừng rơi xuống đất. Trong quân sĩ trấn thủ, không ít tân binh mới nhập ngũ gào khóc thảm thiết sợ hãi ngã quỳ xuống đất, nhưng rất nhanh lại bị người khác kéo dậy quát tháo xông về phía tây nam phá vây. Giơ khiên lên. Vô số mũi tên xé gió như mưa rào trút xuống trận tròn. Quân sĩ trúng tên trợn trừng mắt ngã xuống trong tiếng kêu bi ai. Một viên phó tướng lão luyện trúng tên, há miệng phun máu, vùng đào xông lên, máu tươi lẫn bọt máu không ngừng trào ra khỏi miệng. Thường Cửu Lang mình trận cưỡi ngựa, nhìn lá cờ Liêm trên đỉnh núi xa, nhất thời mày hắn nhíu chặt lại. Hận Lộc Tử, đại thế đã định rồi. Bên cạnh Thường Cửu Lang, người đàn ông trung niên mặc giáp vàng nở một nụ cười nhạt. Đại hãn, Liêm Vĩnh chưa chết. Bốn vạn quân kỷ đã rơi vào dòng dây, ngoài Hà Châu, bốn phía quan đạo đã bị phong tỏa hoàn toàn, cho dù có trốn vào rừng. Người đàn ông mặc giáp vàng còn chưa nói hết câu, bóng giật mình quay phát đầu lại. Chỉ một thoáng sau, sắc mặt hắn đã trầm xuống như nước. Thường Cửu Lang cũng nhìn quanh, rồi cũng nhíu mày. Cách quan đạo không xa, hai bên rừng cây khô, không hiểu sao dường như bốc lên ngọn lửa ngút trời. Vô số cột khói đen đặc, ít nhất từ hơn 10 hướng, đồng loạt bốc lên cao. Lửa từ đâu ra vậy? Có người đốt rừng. Thường Cửu Lang lạnh lùng lên tiếng. Nơi mai phục quân kỹ cách rừng cây khô không xa, Lửa cháy lớn thế này chắc chắn thương vong sẽ rất thảm trọng. Người đàn ông mặc giáp bằng nghiến răng. Hần Lộc Tử, lúc trước tôi không nên chọn nơi này. Thường Cửu Lang nhèo mắt, rút con dao gầm giấu trong người, rạch lên mặt mình, xé từng mảng da thịt bầy bệt máu để lộ ra khuôn mặt nhầy nhụa ghê tởm. Nếu nghe theo lời ta, đại hãn không nên rút quân. Nói không chừng đây vẫn là kế trả hạn. Nếu để quân trấn thủ rút về Hà Châu, cây Trần Tam Nguyện đặt chân lên trung nguyên của đại hãn sẽ bị cản trở mất. Người đàn ông mặc giáp vàng dường như đang do dự, nhưng chợt nhận ra khói đen đã cuồn cuộn kéo đến, tựa hồ mọi lúc một lớn hơn. Chưa kịp đại hãn hạ lệnh, thừa dịp hỗn loạn này, đám quân trấn thủ bị vây khốn đã mang theo lá cờ liêm trên đỉnh núi từng bước tiến lên phá vòng vây. Trong rừng cây, một lão đánh xe ngựa què chân, sau khi cho thêm hai cục phân ngựa ẩm ướt vào đống lửa, nhanh chóng xoay người biến mất vào trong rừng sâu. Nhân lực có hạn, đây gần như là biện pháp giải vây tốt nhất mà ông ta có thể nghĩ ra. Chương 716 Cứu Hà Châu. Cháu vẫn còn hiểu. Lão tướng Liêm Vĩnh chống trường đạo xuống đất, ho sù sụ liên hồi. Dù chỉ đứng yên thôi, sinh lực trong người ông cũng đã cạn kiệt. Lão tướng cảm thấy mình chẳng khác nào người chết. Liêm tướng quân, dọc theo đường quan đạo bên ngoài Hà Châu, rừng cây khô hai bên bỗng dừng bốc cháy dữ dội, đúng là cơ hội trời cho. Quân Bắc Địch thấy lửa lớn thế kia chắc chắn sẽ không dám truy đuổi nữa. Khói thì có, lửa đâu ra? Chắc chắn có người đang ngấm ngầm giúp ta. Trần Hiên nè, ta thấy sức tàn lực kiệt rồi. Tướng quân, lại gần đây chút, đỡ ta đứng vững. Nếu ta không trụ nổi nữa mà ngã xuống thì gắng gượng chút. Đám quân sĩ rút về Hà Châu thấy ta vẫn còn, chắc chắn sẽ càng sẽ có thêm chút sĩ khí. Cái thằng Thường Cửu Lang kia lắm mưu nhiều kế, chẳng qua chỉ là trò bịp bợm, nhưng ở trong thành Hà Châu chắc chắn hắn không thể thao túng được đâu. Với lại tiểu bằng hữu của ta chắc chắn đã có chủ ý rồi. Nói thành kia, nghe tin biên quan xảy ra biến cố, giặc Bắc Địch tràn đến, dù Châu Dương sẽ cứu viện thôi. Hắn là một hảo hán mà. Tướng quân, đừng nói nữa. Vệ sĩ bên cạnh đau lòng khuyên can. Ta Liêm Vĩnh nào có sợ chết, chế hận không thể giết hết lũ gian thần. Trước có Triệu Thanh Vân, sau lại đến Thường Cửu Lang. Giang sơn gấm dốc của ta lại để lũ cho này dày xéo. Lũ cho đang chờ. Dưới ánh mặt trời, lão tướng tóc bạc phừ cuối cùng cũng ngã xuống trong tư thế gào thét, không còn nhúc nhích nữa. Cung tiễn tướng quân. Hộ vệ Trần Hiến nghiến chặt răng, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, nắm chặt lấy áo giáp của Liêm Vĩnh, vững vàng đỡ lấy thân thể ông. Trên đường quan đạo, vô số thi thể lão tốt bỏ mạng chặn hậu này dày đặc trải dài số con đường. Cũng có những tên Bắc Địch khát máu, dù thấy đám cháy rừng trực vẫn không hề nào núng, hoặc cưỡi ngựa, hoặc đi bộ truy kích, điên cuồng tàn sát đám tàn quân. Mỗi khi giết được một người, chúng lại cắt lấy thủ cấp, hớn hở buộc vào thắt lưng hoặc túi đựng đồ trên lưng ngựa. Trước đó, toàn bộ Hà Châu ít nhất có đến hơn 8.000 lão tốt, đến cuối cùng chỉ còn chưa đến 400 người, cùng nhau liều chết, mở đường máu thoát ra. Không phải là sợ chết, mà là những người này cần phải dẫn dắt tàn quân, cần phải trấn an lòng quân. Vào thời khắc cuối cùng, còn phải nghĩ mọi cách giữ vững giang sơn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hơn 400 lão tốt dẫn theo chưa đến 2 vạn tàn quân quay trở về Hà Châu. Lão tướng Liêm Vĩnh tuy dùng cái giả chết lập đại công cứu quân, nhưng chưa kịp chờ tàn quân về thành, cũng đã sức tàn lực kiệt, chết ngay dưới lá cờ họ Liêm. Trong doanh trại tiền tuyến Hà Bắc, giọng nói của lão mưu sĩ Lưu Quý ẩn ẩn mang theo sự run rẩy. Trước mặt ông, chủ soái của ông đang ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, nhưng Lưu Quý hiểu rõ chủ soái của mình đã giận dữ đến cực điểm. Thường Cửu Lãng đâu rồi? Hắn dùng lãnh giá điều binh dẫn quân vào ô phục kích của Bắc địch, sau đó thì mặc dù âm tính. Những tin tức này đều là chuyện của 7-8 ngày trước. Hà Châu hiện tại tuy rằng đã rút về được phần lớn tàn binh, nhưng đối mặt với thế công như vũ bão của đại quân Bắc địch đã là ngàn cân treo sợi tóc. Chủ công, thuộc hạ có chút không hiểu Thượng Cửu Lang tại sao lại làm như vậy. Phải biết rằng hắn ta dù sao cũng là tộc đệ của chủ công, tộc tử của thế gia dòng tộc hàng đầu nổi thành cơ mà. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Thượng Tử Lang nghiến răng nghiến lợi. Ta cứ tưởng rằng Thượng Cửu Lang cuối cùng cũng khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, nào ngờ Thượng Tử Lang ta lại nuôi ông tài ảo trước quá vậy nhà. Thượng Tử Lang giơ tài giảng xuống, chiếc lò sữa trước mặt lập tức bị đánh bật nhào, mu bàn tay rách toạc, máu tươi nhỏ giọt xuống lò than, phát ra tiếng xèo xèo. Chủ công xin bớt giận. Lão mưu sĩ thất kinh. Thượng Tử Lang nhắm mắt, thân thể vẫn còn rung nhẹ nhẹ. Trọng Đức, rốt cuộc là tại sao? Năm xưa Thượng Cửu Lang tuy là một tên công tử bột vô dụng, nhưng mấy năm nay ta cứ tưởng rằng hắn đã thật sự dụng công, cứ như thể đổi thành một người khác vậy. Chủ công. Lão mưu sĩ nhíu mày, chợt như hiểu ra điều gì đó. Chú công còn nhớ chuyện Viên Tùng năm đó chứ? Khi ấy hắn phái người trà trộn vào Thương Châu, muốn cứu kỵ đế Viên An về Lai Châu. Nếu thuộc hạ nhớ không nhầm, kẻ kia đã dùng một loại thủ đoạn mới có thể lén vào được hoàng cung. Dịch dung thuật. Sắc mặt Thần Tứ Lang khựng lại. Trước đó nghe chủ công nói Thượng Cửu Lang mấy năm nay tự nhiên biến thành người khác. Chủ công đừng quên, hai ta ngày thường cực kỳ ít khi gặp mặt Thượng Cửu Lang, chỉ trong thư từ hoặc báo cáo công tác mới thỉnh thoảng nhắc đến. Đây chính là chỗ cao mình của hắn, không dễ dàng tiếp cận chủ công, sợ bị phát hiện. Ta nhớ dịp cuối năm ta từng gọi hắn đến phủ để báo cáo công tác, còn nói sẽ giữ hắn lại ăn bữa tối, nhưng hắn đã viện cớ thân thể không khỏe rồi vội vã rời khỏi Hà Bắc. Đáng chết cái thứ quỷ quái này rốt cuộc là từ đâu chui ra chứ? Thượng Tử Lang ngửa mặt lên trời gầm thét. E rằng đã sớm bày mưu tính kế từ lâu, bây giờ là vì đầu mối của Yêu Hậu nên từng chuyện một bị bại lộ. Cứ như vậy, khi thiên hạ đại minh tấn công Thương Châu, chắc chắn sẽ phải dè chừng. Tế như Thục Dương vốn luôn cầm ghét nhất ngoại tộc xâm lược. Lần này nếu không phải là Liêm Vĩnh dùng thân tàn lực kiệt giúp tàn quân có thể rút về Hà Châu, e rằng hậu quả khó mà lường được. Nhưng chủ công cần phải hiểu rõ, chưa đánh hai vạn tàn quân này, dù có quyết tử cũng không thể thủ vẫn được bao lâu. Ta lập tức phái thêm viện quân, chậm trễ thêm nữa e rằng không kịp mất. Cũng may là ở phía sau Hà Châu không xa, hắn từng để lại một doanh trại dự bị ước chừng có hơn vạn nhân mã, để lúc đó có thể phái đi trước giúp Hà Châu thủ thành. Lão mưu sĩ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không khuyên can thêm gì. Chủ công, lúc này cần phải có một viên đại tướng có thể trấn thủ Hà Châu. Phái Tiểu Đồng Gia đi. Vừa nói xong, Thượng Tử Lang đã thở dài một tiếng. Tiểu Đồng Gia bây giờ là Tây Thục Dương của Sáu Châu rồi, hơn nữa hắn còn đang tấn công Thương Châu, làm sao có thể phân thân được. Tuy nhiên chuyện này ta nhất định phải hỏi ý kiến hắn. Chưa đợi Thượng Tử Lang nói xong, lúc này bỗng có một người đưa tin vội vã bước vào. Chủ công, Hồng Linh khoái mã mật thư Tây Thục. Mang lệnh. Thượng Tử Lang khựng lại, vội vàng xé thư ra xem. Chỉ đọc lướt qua một lượt, sắc mặt cả người nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Trọng Đức, lúc trước Tiểu Đồng Già đã đoán ra được một hai phần, đã phái người đi rồi. Ý của hắn bảo ta phải thêm mấy vị giám quân đại tướng cùng nhau thủ dậy Hà Châu. Là ai? Cũng giống như ta, cũng là Trạng Nguyên Lang đó. Tên què Đông Phương Kính. Chính là hắn. Thượng Tử Lang ngửa đầu lên, thở ra một hơi dài. Ta đại khái đã hiểu ra rồi. Lúc trước Tiểu Đồng Già đến Hà Bắc, từng hỏi qua chuyện của Thượng Cửu Lang. Sau này ta nghe Thượng Uy nói, Tiểu Đồng Già cũng đã hỏi hắn không ít chuyện. Chẳng lẽ nói hắn từ ban đầu đã nghi ngờ Thượng Cửu Lang rồi sao? Chứng cứ từ đâu ra vậy? Thượng Tử Lang lắc đầu. Không phải vậy, hắn là lo lắng cho Hà Châu. Trọng Đức, ngươi không biết đâu, bước ngoặt số mệnh của Tiểu Đồng Già chính là năm đó lĩnh mệnh của Tiểu Đào Đào dẫn trăm kỵ binh xông vào biên quan, sau đó lại bởi vì Bắc địch xâm phạm biên giới, bỏ cả chức tể phụ, dứt khoát kiên quyết dẫn đại quân lên phía bắc kháng địch. Người như hắn trong lòng luôn canh cánh Hà Châu, Dòng Châu Ung Quang. Lão tướng Liêm Vĩnh tuổi cao sức yếu là bệnh tim của ta, vậy thì há không phải là bệnh tim của hắn chứ? Ta đoán rằng giữa hắn và Liêm Vĩnh có lẽ vẫn còn liên lạc với nhau, nhưng những chuyện này bởi vì thường cửu lang hắn không tiện nói với ta. Nhưng mà lần này hắn coi như đã cược đúng rồi. Tên què đã đánh Hà Châu trong thời gian ngắn hẳn là có thể thủ vững được. Tiểu Đông gia thật là đại tài, thật sự là đại tài mà. Thằng bạn già của ta này. Trên đường đến Hà Châu, ba bốn cỗ xe ngựa đang cuốn lên mạng bụi mù mịt, hướng về phía Hà Châu mà đi như vậy. Tiểu quân sư, sắp đến nơi rồi. Ta nghe nói Hà Châu gặp đại quả, cũng may là tàn binh đã về được bản doanh, quân Bắc Địch vẫn chưa công hạ được Hà Châu. Nhưng hiện tại thế thủ nguy nan, bất quá Du Châu Dương đã từ nội thành điều động trước 3 vạn nhân mã sắp sửa chi viện tiền tuyến. Đánh ngựa nhanh thêm chút nữa. Trong xe ngựa, gương mặt tiểu quân sư Đồng Phương Kính nhất thời trở nên ngưng trọng hẳn. Chương 717, tiểu quân sư đánh Hà Châu. Thành Hà Châu chìm trong bóng chiều tà nhóm màu máu lửa, vẻ tiêu điều sờ xác hiện rõ nơi biên ải. Giữ thành! Tiếng gầm trống của đám tướng sĩ già dặn vang lên giữa cơn mưa đá và tành lửa. Từng tấp lính thủ thành lớp trước ngã xuống, lớp sau xông lên, nối tiếp nhau bỏ mạng trên tường thành. Mưu kế thâm độc của thượng cửu lang suýt chút nữa đã chôn vùi 4 vạn quân Hà Châu ngoại thành. May mắn thầy, lão tướng Liêm Vĩnh đã kịp thời dùng cái giả chết lừa được đối phương, giữ lại một đường lui. Ông gắng gượng chút sức tàn, bất cờ hiệu tập hợp tàn quân, liều mình đột phá vòng vây, dẫn được hơn 2 vạn quân sĩ cuối cùng trở về Hà Châu. Vô số thi thể chúng tên ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả hào thành. Đến giờ nếu ai dám gan dạ nhìn xuống hào thành sẽ thấy xác người chất thành từng lớp dày đặc, đếm không xuể. Dù tình thế bị đát đến vậy, trừ mấy tên tướng béo bụng nhát gan, binh sĩ Hà Châu không hề nào núng. Thậm chí đám tân binh vừa trải qua trận chiến sống còn ngoài thành còn hừng hực khí thế, quyết tử thủ đến cùng. Thả đá lăn! Dây xích sắt trích lên kèn két, những khối đá lăn khổng lồ từ từ hạ xuống, nghiền nát đội hình phương trận Bắc Địch đang áp sát chân thành, khiến chúng kinh hoàng tháo chạy. Trên tường thành, dân phù cũng không kém cạnh, họ nhặt nhạnh áo giáp, vũ khí của binh sĩ tử trận. Giữa làn khói lửa mịt mù, vẫn dũng cảm xông lên chém giết quân địch. Lão tướng Liêm Vĩnh trấn thủ Hà Châu đã 2-3 năm, tinh thần yêu nước thương dân của ông đã thấm sâu vào lòng người dân nơi đây. Còn bao lâu nữa mới hạ được Hà Châu? Đại hãn Bắc Địch Thác Bạc Hổ nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh lẽo như băng. 2-3 lần trước quân Bắc Địch hùng hổ kéo quân xuống phía nam, nhưng đều vấp phải Hà Châu thành kiên cố, không thể tiến thêm bước nào. Lần này nếu vẫn thất bại, thể diện quốc gia coi như mất sạch. Thần Lộc Tử, đây là cái gọi là diệu kế của ngươi sao? Sự việc bất ngờ, ta đã quá chủ quan. Thần Lộc Tử cúi đầu nhận lỗi. Ta không ngờ Liêm Vĩnh vẫn còn sống, biết vậy ta đã nghĩ cách đoạt thành Hà Châu từ bên trong. Vậy ngươi nói xem bây giờ phải làm thế nào? Phía sau Thác Bạc Hổ, đám tướng lĩnh Bắc Địch mặt mày ai nấy đều nặng trịch. Trước khi diện binh Trung Nguyên kéo đến, chúng ta phải liều chết công thành bằng mọi giá. Dù Châu Dương của Đại Ký, Thường Tiểu Đường cũng giống như Quốc Tín Hầu năm xưa, luôn là cái gai trong mắt Bắc Địch ta. Nếu hắn biết Hà Châu gặp nạn, chắc chắn sẽ phái diện binh đến nhanh nhất có thể. Liêm Vĩnh đã chết, trong thành Hà Châu không còn tướng tài, bọn chúng chỉ dựa vào chút sĩ khí để cầm cự đến giờ phút này. Đại hãn, chỉ cần chúng ta kiên trì thêm 2-3 ngày nữa, Hà Châu tất phá. Thác Bạc Hổ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với kế hoạch này. Truyền lệnh, 20 vạn đại quân Bắc Địch tiếp tục cường công Hà Châu. Lần thắng chính này ta nhất định phải đặt chân lên Trung Nguyên, cho dân tộc Ưng tộc chiếm được những vùng đất phì nhiều nhất, đoạt được những người con gái nước kể xinh đẹp nhất. Vài cỗ xe ngựa bụi bặm phi nước đại càng gần Hà Châu càng thấy nhiều dân thê lương kêu khóc. Từ Hà Châu, lũ lượt kéo nhau về nội địa. Cảnh tượng này chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tái diễn không biết bao nhiêu lần. Tiểu quân sư, đến Hà Châu rồi. Một hộ vệ đi cùng lên tiếng, nhanh chóng đỡ Đồng Phương Kính xuống xe lăn. Đồng Phương Kính trầm ngâm gật đầu, ngồi vững trên xe, ngước mắt nhìn về phía Hà Châu khói lửa ngút trời. Mau trở thành Hà Châu, diện binh của Chu Châu Dương chắc chắn đang trên đường tới rồi. Lần này, ngay cả người trí tuệ như Đồng Phương Kính cũng phải giật mình kinh hãi. Chủ công của hắn quả nhiên đã đoán đúng như thần. Nếu Hà Châu thất thủ, quân Bắc Địch thừa thắng xông lên, hậu quả thật khó lường. Tiên sinh xin dừng bước, quân Bắc Địch theo bên dạng đang dây thành, chúng tôi cũng không biết có thể giữ được mấy ngày nữa. Trước cổng thành, một vị tiểu đô úy đang chỉ huy quân lính thủ thành, mặt mày ủ dột, chắp tay vái chào Đông Phương Kính. "Tôi biết là chỗ Lâm Nguy nên mới thân chinh đến đây, nguyện lấy thân tàn này cùng cho vị tướng sĩ tư thủ Hà Châu." "Tiên sinh là?" "Tây thuộc tả thư lệnh Đông Phương Kính." Đông Phương Kính đã sớm chuẩn bị, lấy ra từ trong ngực một tấm bãi thiếp của Tây thuộc. "Tiểu quân sư Đông Phương của Tây thuộc, thiên hạ đại lục mưu." Tiểu đô úy mừng trở ra mặt. "Chính là kẻ hèn mọn này, chiến sự khẩn cấp, xin hãy cho ta vào thành. Dù chỉ là một mạc liêu quan chiến, Đông Phương Kính ta cũng nhất định dốc sức tương trợ." Tiểu đô úy không chút do dự. Những ngày này, người người lũ lượt kéo về Hà Châu, cùng nhau gánh vác quốc nạn. Nào là dân tị nạn, nào là thợ săn, thậm chí cả hiệp khách giang hồ cũng có. Hà Châu đã đến đường cùng, chỉ cần ai bằng lòng liều chết giữ thành, trừ người già và trẻ con đều được vào thành cầm vũ khí chiến đấu. "Tiểu quân sư, mời." Xe lăn nhanh chóng được đẩy vào thành. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn thành Hà Châu tình trạng tồi tệ, trong lòng dâng lên một nỗi bị thương khó tả. Hắn biết tòa thành biên ải này đã trải qua quá nhiều cuộc chém giết tàn khốc. Nó giống như một lão già hấp hối, dùng chút sức lực cuối cùng gắng gượng chống đỡ, không chịu khuất phục. "Nước sôi, dân phụ doanh, mau nước sôi lên thành, dẫn chuyển đá ném, nếu không có đá ném thì đập phá nhà đá ven đường mà lấy." Trong dân phụ doanh, không chỉ toàn dân phu mà còn có rất nhiều phụ nữ, thậm chí cả người già. Những người này đã định cư ở Hạ Châu từ lâu, lần này không chịu rời đi mà chọn cách ở lại trợ chiến. Ầm một tiếng, một tảng đá ném khổng lồ với tốc độ kinh hoàng nện thẳng vào tường thành. Mấy dân phu đang vận chuyển nước sôi ngay lập tức bị nghiền nát, tàn thi rơi xuống hào thành. Không ai kịp kêu khóc, đến cả xác chết cũng không kịp thu dọn. Mọi người nghiến răng nghiến lợi lại tiếp tục vận chuyển nước sôi lên thành. Đông Phương Kính đầu xót nhắm mắt. "Đông Phương quân sư, tướng quân nhà ta đến rồi." Tiểu đội lúc nãy đứng giữa làn khói lửa mịt mù, lớn tiếng gọi Đông Phương Kính. "Mạc tướng Trần Hiến bái kiến tiểu quân sư." Một lão tỳ tướng tóc bạc phơ, mặt mày lấm lem bùn đất, khàn giọng chắp tay chào Đông Phương Kính. Lại một tảng đá ném nữa nện vào tường thành, cả tòa Hà Châu dường như muốn lung lay sụp đổ. "Chà mắt tướng quân, phụng mệnh chủ công nhà ta đặc biệt đến đây trợ giúp tướng quân thủ thành, xin tướng quân đừng chạy ta thân tàn ma dại." "Thiên hạ lục mưu Đông Phương Kính sao dám chạy bại, xin mời quân sư theo ta lên thành. Bắc địch thế công quá mạnh, quân ta thương vong nghiêm trọng rồi." Bỏ lại xe lăn, một hộ vệ vội vàng cõng Đông Phương Kính lên thành quan. Vừa ngẩng đầu nhìn, Đông Phương Kính đã thấy bên ngoài thành những cỗ máy công thành cao sừng sững như núi, những phương trận bộ binh Bắc địch dày đặc như kiến, hai bên cánh quân du kỵ liên tục bắn tên như mưa trút xuống thành. Hoàng hôn buông xuống, ngoài thành bụi cuốn mù trời, trong thành tiếng chém giết vang trời. "Trưa nay danh tuyền phong của Bắc địch suýt chút nữa đã chiếm được đầu thành, Bạch Tự Doanh và Hiếu Quốc Doanh liều chết xông lên mới giữ được một lần công kích này." Trần Hiến giọng điệu bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi bi ai khó tả. "Tiểu quân sư, ta nghe nói lần này là đại hãn Bắc địch thác bạc hổ đích thân dẫn 20 vạn đại quân công quan, tình quốc tặc thường cửu lang kia chính là muốn dẫn dụ đội quân thủ bị này của chúng ta ra khỏi thành rồi tiêu diệt trọn. Trời phù hộ giang sơn trung nguyên, là Liêm lão tướng quân cứu chúng ta." "Thường cửu lang đâu rồi?" Đông Phương Kính lạnh giọng hỏi. "Vẫn còn ở trong quân Bắc địch." Trần Hiến nghiến răng, đột nhiên quỳ xuống khóc nức nở, hướng về phía Đông Phương Kính vái dài. "Nghe danh tiểu quân sư đã lâu, nếu có thể xin tiểu quân sư vì Hà Châu, vì Trung Nguyên, vì bao con dân đại kỷ chém giết tình quốc tặc, báo thù cho Liêm lão tướng quân." "Ta nhất định cố gắng." Đông Phương Kính nắm chặt quyền đầu. Chương 718, đoạn mệnh kế. "Cùng thủ chuẩn bị, bắn!" Tên lão tướng thủ thành gầm lên giận dữ, tay chỉ xuống phía dưới thành. Từ thế áp đảo trên cao, mưa tên xối xả, mang theo lửa giận của quân thủ thành, đồng loạt trút xuống đội hình bộ binh dày đặc của Bắc địch. Những tảng đá lớn cũng rít gào xé gió lao đi, như mưa tên thiên thạch giáng xuống trận địa quân Bắc địch. Mỗi khi tiếng kêu lạ thảm thiết của quân Bắc địch vang lên, quân sĩ trên thành lại gầm rú hả hê. "Trần tướng quân, quân nhu trong thành còn lại bao nhiêu?" Bên trong tường thành, Đông Phương Kính vừa dõi theo chiến sự vừa trầm giọng hỏi. không còn nhiều nữa. Trần Hiển lau vội mặt. Nếu không nhờ Liêm lão tướng quân luôn tích trữ khí giới thủ thành thì có lẽ sớm đã cạn kiệt rồi. Đông Phương Kính gật đầu. Từ là chủ công, y vẫn luôn biết rõ điều này. Liêm Vĩnh trấn giữ Hà Châu nhiều năm, luôn cẩn trọng phòng bị, đề phòng bắt địch xâm phạm phương Nam. Tiểu quân sự có dịu cái gì chăng? Xin cho ta suy nghĩ thêm. Đông Phương Kính ngước mắt nhìn xa xăm. Trần tướng quân, mấy ngày nay bắt địch có từng tấn công ban đêm không? Đương nhiên là có. Đợt trước chúng tấn công liên tục 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, đến khi công thành thất bại mới rút quân về nghỉ ngơi. Bọn chó bắt địch này đánh trận xưa nay vẫn luôn hung hãn vô cùng. Trần tướng quân, dù thế nào đi nữa, hiện tại vẫn nên đặt phòng thủ lên hàng đầu. Đúng như lời Trần Hiển nói, dù trời đã tối mịt, nhưng thế công của bắt địch vẫn không hề suy giảm. Chúng quyết tâm không hạ được Hà Châu thì thề không bỏ qua. Cứ tưởng lấy Hà Châu này dễ như trở bàn tay. Thác Bạc Hổ xoa xoa mi tâm, giọng Châu Điệu mang theo vẻ tức giận. Vốn tưởng rằng Hà Châu chắc chắn sẽ bị phá, nên hắn mới thân chinh đến đây. Là một hùng chủ trên thảo nguyên, lần này nếu Tây Trắng trở về, chắc chắn sẽ khiến nhiều thủ lĩnh bộ lạc bất mãn. Thần Lộc Tử, ngươi từng nói là cường công, nhưng đã cường công mấy ngày rồi, đám người kỹ này thủ thành đúng là liều chết không lùi bước. Chẳng bao lâu nữa đại quân của Vũ Châu Dương sẽ đến tiếp diện Hà Châu. Hùng Ưng Thần Lộc cùng nhau tranh giành thiên hạ, câu nói này là do các ngươi đề xuất ra đó. Thần Lộc Tử trước mặt đã thay một gương mặt tù binh quân thủ thành, y dừng một chút, lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Đại hãn, dù địch ra thành hay là phản gián, đối với quân thủ thành Hà Châu mà nói đều là chuyện không thể nào xảy ra. Kế sách hiện tại chỉ có thể là cường công. Đại hãn cũng biết thành Hà Châu này xưa nay vẫn luôn là trọng điểm phòng thủ của Trung Nguyên. Thành cao hào sâu, binh sĩ đều là quân bách chiến. Ta đương nhiên biết, nếu không thì Ưng tộc của ta đã sớm giết vào nội thành rồi. Đại hãn hình như quên mất một chuyện. Chuyện gì? Thần Lộc Tử cười nhạt. Trung Nguyên cũng đang chìm trong biển lửa chiến tranh. Người nói là cái thương châu kia. Chính xác. Hơn nữa cho dù là Vũ Châu Dương cũng đang ở Bắc Hà. Cùng tộc ta chém giết đôi cứng, hắn có thể phái bao nhiêu diện binh? Đại hãn chỉ cần hiểu rõ, cơ hội ngàn năm có một đang ở ngay trước mắt. Nội ưu ngoại hoạn, quân lòng vô thủ. Tuy rằng nói rằng có Tây Thục Dương cùng với Vũ Châu Dương là những người tài giỏi, nhưng bọn họ đều khó phân thân, bất lực thôi. Ý của người là tiếp tục cường công? Chính xác, không còn cách nào khác. Không tiếc bất cứ giá nào mà công thành. Đại Dương hẳn đã phát hiện, vào hôm nay quân thủ thành dùng nhiều nhất chính là nước sôi. Quân nhu sắp cạn kiệt rồi. Thác Bạc Hổ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Hà Châu cũng không tính là lợi hại gì, vì Liêm lão tướng kia luôn căm hận ngoại tộc, cho nên đã chuẩn bị không ít quân nhu thủ thành. Nhưng theo chiến sự ngày càng căng thẳng, chung quy cũng sẽ sớm cạn kiệt thôi. Thần Lộc Tử ngẩng đầu. Ta đã tính thời gian, cho dù là với tốc độ nhanh nhất, diện quân Vũ Châu muốn chạy tới đây ít nhất cũng phải mất 6-7 ngày. 6-7 ngày thời gian, một tòa cố thành không có đại tướng, ngay cả quân nhu thủ thành cũng đã báo động cạn kiệt rồi. Xin hỏi đại hãn, còn sợ không công hạ được sao? Ta chỉ có chút buồn cười, đám người Trung Nguyên này rõ ràng hoàng thất viên già sắp chống rồi còn đang cố thủ cái gì? Ta đã ở Trung Nguyên vài năm cũng hiểu được đôi chút. Đám người Trung Nguyên này trong lòng đa phần đều cất giấu một lòng trung nghĩa với quốc gia. Khuyên đại hãn một câu, có một ngày đặt chân vào Trung Nguyên, đừng ép người quá đáng. Đương nhiên đạo lý này ta hiểu được. Hùng Ưng Thần Lộc nói không chừng có một ngày thật sự có thể chia đồi thiên hạ Trung Nguyên. Không chỉ Thác Bạc Hổ mà ngay cả Thần Lộc Tử, trong ánh mắt của cả hai đều lộ ra một tia mong chờ. Thức đêm quyết chiến. Trần Hiến nuốt vội miếng bánh lương khô, liền vội vàng cầm đao bước nhanh ra mép thành. Đã ném và tên bậy vẫn không ngừng rơi xuống từ trên trời. Xe công thành của quân địch nhìn thấy đã có 2-3 chiếc áp sát gần cửa ải. Hỏa tiễn! Dưới màn đêm, hỏa tiễn như mưa sao băng, còn kéo theo cái vạch khói từ trên cao dội xuống, đồng loạt bắn về phía xe công thành đang áp sát. Mỗi khi ngọn lửa bùng lên, lại có bộ binh quân địch đi theo xe công thành nhanh chóng giơ màn nước lên dập tắt ngọn lửa. Dùng máy bắn đá vọc dầu hỏa, chính bắc 5 bước quanh tạc nát bét xe công thành của bắc địch. Những căn nhà đá bị phá vỡ, gom góp thành mấy băng đá, cuối cùng cũng phát huy tác dụng, liên tục đẩy lùi 2-3 chiếc xe công thành đang áp sát. Không ít binh sĩ trên thành khó khăn lắm mới thở được một hơi. Có hơn 100 phụ nữ thấy được cơ hội, không sợ chết khiên giỏ trúc bước lên thành, đem bánh lương khô trong giỏ không ngừng chia cho các tướng sĩ đang tử thủ. Vô số quân sĩ thủ thành không kịp để ý đến vết máu và bụi bặm trên mặt, điên cuồng nhai bánh nuốt vội vào bụng. Lùi Trần Hiến vẻ mặt bị thương thúc giục đám phụ nữ đưa bánh xuống khỏi thành. Trần tướng quân, xin cho chúng tôi đưa thêm chút nước uống. Đám phụ nữ ngước mặt lên khóc lóc. Mau lùi xuống trước đã. Trần Hiến nghiến răng. Phía trên đỉnh đầu, trận địa mấy bắn đá của Bắc địch lại lần nữa gào thét lên. Trên thành, vô số quân sĩ thủ thành buông bỏ bánh, nhặt đao lên, lại trở nên tiếng hồ giết trung trời. Bụi mù mịt do đá ném tạo ra bao phủ lấy nhiều gương mặt trẻ tuổi. Trước đó 8.000 lão binh liều chết đoạn hậu mới khiến bọn họ có thể quay về Hà Châu. Nguyện chết cứu nước. Đồng Phương Kính ngồi dưới chân tường thành, ngón tay gõ gõ xuống sàn, không biết đang vẽ cái gì. Tướng quân sư, thế công của Bắc địch càng lúc càng hung hãn hơn rồi. Có hộ vệ chạy về nội thành, giọng nói run rẩy. Đây là lẽ đương nhiên. Bắc địch muốn làm chính là trước khi diện quân Chu Châu Dương đến phải công hạ Hà Châu trước. Ta tính từ khi Hà Châu gặp đại họa, diện quân ít nhất còn phải mất mấy ngày nữa mới có thể chạy tới. Mấy ngày đại nạn này chính là thời khắc gian nan nhất của chúng ta. Đồng Phương Kính chợt cảm thấy may mắn, chủ công nhà mình đã tính đúng, y mới có thể vào Hà Châu giúp đỡ tử thủ vào lúc này. Nhắm mắt lại, Đồng Phương Kính tự trấn tĩnh bản thân. Hà Châu thuộc về Cố Thành, không có danh trại hỗ trợ, phụ cận không sông không núi, càng không có bất kỳ khả năng mượn địa thế nào. Như hắn thấy, mấy ngày này nếu không có biện pháp, Hà Châu rất có thể sẽ bị công phá. Rất lâu sau, trong khói lửa mịt mù, Đồng Phương Kính mới mở mắt ra, nhìn về phía hộ vệ trước mặt. Ngươi lập tức viết một phong thư đưa cho nội thành, truyền tin cho Du Châu Dương nói rằng Hà Châu sắp có đại dịch, làm phiền ngày ấy phải thêm thuốc dịch và quân y đến. Đại dịch? Hộ vệ ngẩn người. Tiểu quân sư hiện tại đang là đầu xuân, đâu ra đại dịch? Đã không có, ta liền tạo ra nó, bảo với tướng quân Trần Hiến thông báo toàn thành, từ ngày mai bất luận là sĩ tốt hay dân thường đều chuẩn bị sẵn nước canh nóng và cỏ thuốc. Địch đông ta ít, không thể địch nổi, thi thể dưới hào thành chồng chất, dùng trục gỗ nghiền nát thành tương thịt, lại thêm nước phân người tứa vào, ác sinh đại dịch. Ta, Đồng Phương Kính, nguyện dùng cái sách tự quỷ hoại bản thân, tử thủ Hà Châu. Nếu bắt địch sinh dịch bệnh lan tràn toàn quân, chúng ta liền có được thời gian. Xúc phạm đến thi thể dũng sĩ, lại thi hành cái sách đoán mệnh, ta có lẽ là sống không quá 10 năm nữa rồi. Trong giọng nói của Đồng Phương Kính mang theo một sự bình tĩnh vững vàng. Chương 719 đang xác minh bạn là người, quá trình này có thể mất vài giây. Chương 719 nói đau Hà Châu. Đêm tà ngày rạng, ánh bình minh hé dạng từ phương đông, rồi chiếu những vần mây trôi, giác lên một lớp vàng mỏng tàn. Nhưng trên bầu trời Hà Châu, khói lửa chiến tranh dày đặc che khuất cả ánh mặt trời, một màu đen kịch bao trùm cả không gian. Kéo hết cùng lên! Trần Hiến mặt mày đen nhẽm vì khói bụi, giọng khản đặc gần như mất tiếng, nhưng vẫn bám trụ bên bờ tường thành chỉ huy quân sĩ tử thủ. Thành Hà Châu vốn đã tàn hoang, nay lại hứng chịu thêm một trận mưa đá từ quân địch, rung chuyển dữ dội như sắp đổ sụp. Chỉ trong một đêm, ít nhất 3 lần quân Bắc địch đã suýt chút nữa leo lên được thành. May mắn thay, vô số quân dân Hà Châu đã lấy thân mình làm lá chắn, kiên cường đẩy lùi quân địch. Sau một đợt ném đá nữa, thế công của quân địch cuối cùng cũng chậm lại đôi chút. Quân dự bị lên thành. Dưới chân thành, đám quân sĩ thủ thành vừa được nghỉ ngơi chưa đầy một canh giờ, lê thân tàn tạ gầm lên một tiếng rồi lại vác đầu bước lên thành lũy. Đám quân vừa được thầy xuống, nhiều người đã còn chưa đi được mấy bước đã ngã gục xuống đất. Những dân phụ đau khổ vội vàng chạy tới cõng từng người lính thủ thành đập máu xuống dưới. Có người bị thương quá nặng tắt thở ngay dưới chân thành, xác được đưa về một chỗ đợi gom đủ nhiều sẽ đốt thành tro gửi lên trời xanh. Xuống số dạng đừng làm ma đói. Trên thi thể vô số quân sĩ thủ thành đều được đặt một chiếc bánh ngô. Đám quân sĩ và dân chúng vây quanh đều đau xót quỳ lại. Sao Hà Châu chính là giang sơn trung nguyên của ta. Nếu để lũ bắc địch chi tràn vào, chúng ta còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ tổ tiên? Tần vị tỳ tướng đứng trên đầu thành giơ cao đao gào thét: Đường Tử Doanh, Bạch Lý Doanh, giết! Đồng Phương Chính nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng quặn thắt. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến biên quan. Hắn chưa từng nghĩ rằng để giữ vững Hà Châu, những tướng sĩ quyết tử không lùi bước này đã bùng nổ sức mạnh lớn đến vậy. Hơn 2 vạn tạng quân chiến đấu đến giờ chỉ còn chưa đến 7.000 người. Ngay cả dân thường trong thành giúp đỡ thủ thành cũng đã chết gần 2-3 vạn người. Quân Bắc địch leo lên leo thành rồi. Sau một loạt đá ném dày đặc cùng với vô số mũi tên bắn ra như mưa, dưới sự yểm trợ này, đội hình bộ binh của quân Bắc địch gầm thét từng bước áp sát. Ông đây là đồ tể ở phố Bạch Nhục Hà Châu này giết chó 18 năm rồi. Một tên lính thủ thành vạm vỡ nhấc thanh trường đao đập máu chém mạnh về phía trước. Một tên Bắc địch vừa leo lên đầu tiên, máu me đầy mặt, ngã xuống. Trường thương! Đám lính trường thương đã chuẩn bị sẵn, đa phần là những gương mặt còn non nớt. Hô lớn một tiếng, vác cây trường thương cán gỗ dài cả trượng đâm mạnh xuống dưới thành. Từng tên Bắc địch bị đâm trúng kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Từng chiếc thằng mây liên tiếp bị lật đổ. Nhưng trong số đó cũng có không ít lính thủ thành trong lúc giao chiến đã bỏ mạng, cùng nhau rơi xuống hào thành. Hãy xem ta Triệu Bác Lý Trấn Mạc Nam này hôm nay là một trang hảo hán. Một tên lính thủ thành gầy gò bị đâm trúng bụng, ho ra máu, vứt bỏ trường thương, trực tiếp nhảy xuống thành. Thế trời xuống kéo theo mấy tên Bắc địch cùng ngã. Nước sôi, dỗ nước sôi, Sơn Hổ Doanh, giữ chặt cửa thành cho lão tử! Trần Hiến gầm lên như sấm, không ngừng đi lại trên đầu thành. Đến khi quay trở lại, Trần Hiến mới thở dốc, tranh thủ lúc rảnh rỗi đi đến bên tường trong. Tiểu quân sư, đến lúc rồi. Đương nhiên rồi. Đồng Phương Kính ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Thế thủ kiên cường như vậy chính là cơ hội tốt nhất. Trần tướng quân có thể thả lăng gỗ đá được rồi. Ngoài ra, nước phân đã chuẩn bị xong. Trần Hiến cười lớn. Hay, lũ già yếu phụ nữ trẻ con trong thành ta đã cho ra khỏi Hà Châu rồi. Chỉ còn lại đám đàn ông chúng ta, dù có chết cũng đủ sảng khoái. Tiểu quân sư, cũng xin hãy ra khỏi thành. Đồng Phương Kính lắc đầu. Kế sách giảm thọ, ta nên ở lại nơi này. Hơn nữa, đại địch này không phải là không thể cứu chữa. Xin tướng quân hãy giữ lại chút hy vọng sống. Xin đừng quên, việc chúng ta cần làm chính là chờ đợi viện quân, cùng với quân y và thuốc men chống dịch. Quân Bắc địch quanh nằm sông ở Tái Bắc, y thuật kém xa Trung Nguyên. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Nguyện nghe theo lệnh tiểu quân sư. Bên ngoài thành Hà Châu, tiền đồn chỉ huy của quân Bắc địch Thác Bạc Hổ cưỡi con ngựa chiến giáp vàng, giọng điệu có chút phức tạp. Ta nghĩ mãi không ra, đám quân thủ thành này vì sao có thể chống đỡ đến bây giờ. Cả thành Hà Châu chết đến mức chỉ còn mấy ngàn người được chứ. Chẳng lẽ nó phải chết hết mới chịu thôi sao? Thần Lập Tử cúi đầu. Đại hãn công thành không ngừng, ngài cũng đoán ra rồi đấy. Chỉ còn mấy nghìn quân thủ thành thôi, nhiều nhất 2 ngày nữa Hà Châu tất bại. Phá được Hà Châu, đại hãn nếu nổi giận đồ thành cũng được. Thác Bạc Hổ lắc đầu. Người nói đùa rồi, hành động đồ thành tuy có uy hiếp răng đe, nhưng ta không phải là muốn giết sạch người kỹ. Chẳng lẽ nói ta thật sự muốn biến mảnh đất Trung Nguyên này thành nơi nuôi ngựa chăn cừu sao? Điều này không đúng. Điều ta mong muốn trong lòng là thiên hạ đại đồng, mà ưng tộc của ta sẽ ngồi trấn giữ cái giang sơn Trung Nguyên này, còn người kỹ cứ để bọn họ lao dịch là được. Thần Lộc Tử cười cười. Đại hãn thiên nguy, vậy thì cứ đợi công hạ được Hà Châu này, chúng ta cùng nhau tiến vào Trung Nguyên. Rất tốt. Thác Bạc Hổ ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống, lãnh lùng nhìn về phía trước. Đại quân Bắc địch của hắn giống như một bầy sói dữ lao về phía tòa thành lung lay sắp đổ kia. Tại Thương Châu, Từ Mục nhận được mật thư, sau khi xem xong trầm mặt quay người lại nhìn về phía dòng sông mênh mang. Hắn đoán được yêu hậu sẽ có hậu chiêu, cho nên để đề phòng bất trắc đã sớm phái tiểu quân sư Đông Phương Kính chạy đến Hà Châu. Mật thư là Thần Tử Lan gửi đến, trong thư nói đã điều động 3 vạn đại quân từ nội thành, ngoài ra sẽ còn trưng mộ thêm 2 vạn tân binh, sau khi thao luyện nửa tháng cũng sẽ lên đường đến Hà Châu. Trong thư còn có một nội dung khác: chiến sự Hà Bắc, quân Hà Bắc, quân Yến Châu cộng thêm đại quân Nhu Nhiên, tổng cộng có 16-17 vạn người mà quân Du Châu hiện tại đã chuyển từ tấn công sang phòng thủ rồi chờ cơ hội phản kích. Chiến hỏa một khi bùng lên, thiêu đốt cả thiên hạ Trung Nguyên. Chủ công, tin vui! Đông Lăng Dương đã xưng nhận công hạ được khổ thành rồi. Đại quân quy chấn đạp sát kinh đô Thương Châu. Tốt! Từ một thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù vậy, hắn vẫn không tiếp tục tấn công. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy Yêu Hậu còn có thủ đoạn, mà việc giữ lại hai vạn quân của Thường Uy hẳn là có kỳ hiệu. Người đâu? Truyền tin cho Lục Khâu Định Châu, bảo hắn không cần tham chiến, cứ đóng quân ở Định Bắc Quan. Kế hoạch trước đó, quân Định Châu của Lục Khâu sẽ đến chi viện chiến sự, nhưng hiện tại không chỉ có Bắc Địch mà cả Nhu Nhiên đều đã dường vó ngựa, thề phải đạp nát Trung Nguyên. Mà bên ngoài Định Bắc Quan cũng có không ít mã tặc người hồ. Ở kiếp trước, Từ Mục hiểu rõ một khả năng, đó là thời khắc đen tối nhất trong lịch sử, ngũ hồ loạn hòa. Mà hiện tại, dưới sự xúi dục của Yêu Hậu, đã ẩn ẩn có khả năng này. Hắn không thể không cẩn thận. Nếu đến lúc đó thật sự xảy ra cục diện này, e rằng dù có công hạ được Thương Châu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đứng bên bờ sông, Từ Mục bỗng nắm chặt tay, quay người nhìn về hướng kinh đô, trong lòng đã có một chấp niệm, thề giết Yêu Hậu. Chương 720: Giữa cơn đại dịch. Hoàng hôn buông xuống, phủ lệnh vẻ cổ kính của thành Hà Châu một màu xám xịt thê lương. Mấy con chim trời chuyên ăn xác thối đánh hơi thấy mùi tanh tưởi trước cổng thành, lưỡng vọng trên không trung kêu lạ thảm thiết. Một con vừa định xà xuống mộ bắt xác chết ai kia thì giết. Tiếng hồ xung trận vang dội xé tan màn đêm. Chim ăn xác giật mình vỗ cánh bay vút lên trời cao. Đánh sập Hà Châu! Trước thành Hà Châu, quân Bắc Địch lại điên cuồng xông lên như ông vỡ tổ. Từ trên đồi xuống dưới chân núi, đầu đầu cũng thấy bóng dáng quân địch như đạn kiến tràn bờ. Trên thành, đám lính thủ thành mệt nhoài gần như kiệt sức, lại gắng gượng đứng lên, gào thét đám trả quân địch đang lao tới. Vô số mũi tên xé gió lao đi, tạo thành lưới tên chụp xuống đầu quân Bắc Địch đang hằn máu xông lên. Hằng hà sa số quân địch ngã gục giữa đường, nhưng điều đó chẳng hề làm chậm bước tiến của chúng. Bọn Bắc Địch khát máu như đàn sói đói, điên cuồng lao về phía trước. Dưới chân tường thành, Đồng Phương Kính ôm miệng ho sụ sụ, sắc mặt tái mét. Tiểu quân sư, ngài không sợ chứ? Không sao. Đồng Phương Kính xua tay. Kể từ khi Đoản Mệnh Kế bắt đầu, đã hơn 2 ngày trôi qua. Hắn biết dịch bệnh đã lan rộng, kẻ thân thể yếu đuối như hắn cũng đã nhiễm bệnh. Kế hoạch dịch bệnh lần này hắn đã thực hiện vô cùng cẩn trọng, không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào cho quân Bắc Địch ngoài thành phát hiện. Chắc là thành công rồi. Đồng Phương Kính nở nụ cười chua chát. Đỡ tới lên thành. Gắn gượng trấn tĩnh lại sắc mặt tái nhợt, Đồng Phương Kính được người đỡ dậy, vừa đi vừa ho. Mới đi được vài bước, hắn quay đầu lại, chợt thấy đám quân sĩ thủ thành trên đầu thành cũng xanh xao, ho khàn không ngừng. Dưới chân thành, mấy người dân phù gánh nước sôi, động tác cũng trở nên nặng nề, cứng nhắc. Cái dịch bệnh này vốn dĩ là đánh cả ta lẫn địch mà. Đồng Phương Kính nhắm mắt, quân Bắc Địch mang trợ, không trành y thuật, chẳng biết đến thuốc thang, e rằng bệnh tình còn nặng hơn gấp bội. Cố thủ mấy ngày này, viện binh chắc cũng sắp đến rồi, thuốc trị dịch và quân y cũng sẽ mau chóng được điều tới thôi. Trần tướng quân. Trên thành, Trần Hiến vội vã bước tới, bàn tay đặt trên chuôi đao khẽ run rẩy. Tiểu quân sư, chuyện thành rồi chứ? Đương nhiên thành rồi, Trần tướng quân cứ chờ xem, đến sáng mai quân địch chắc chắn sẽ rối loạn. Dịch bệnh lần này không giống như mấy bệnh tả lỵ thông thường trong quân, đại lúc đó đừng nói là xung phong đánh thành, ngay cả đứng vững cũng khó. Theo tính toán của Đồng Phương Kính, trận dịch này dù không phải là đại họa, nhưng ít nhất cũng phải kéo dài cả tháng trời. Nếu không phải tình hình chiến sự quá căng thẳng, chẳng ai muốn dùng đến hạ sách này. Vậy tiểu quân sư, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiếp theo cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng dù thế nào, thành Hạ Châu cũng phải cầm cự được đến khi viện binh tới. Trần tướng quân, ngài lập tức hạ lệnh cho quân sĩ Hạ Châu mỗi ngày uống thêm thuốc thảo dược, nhất định phải gắn gượng thêm chút nữa. Thế thủ kiên cường, tuyệt đối không được nao núng tinh thần chiến đấu. Trần tướng quân, chúng ta đã lâm vào tử địa, đường sống chẳng còn, giờ chỉ còn con đường xả thân vì nghĩa lớn mà thôi. đầu trời xuống đất cũng chỉ còn cái thẹo bằng miệng chén. Bọn ta cố thủ Hà Châu sớm đã coi tính mạng như treo đầu lưỡi đao rồi, chẳng qua chỉ là cái chết thôi, có gì đáng sợ chứ. Trần Hiến cười lớn, rồi hắn quay sang hỏi mấy tên lính gần đó. Bọn lính cũng cười lên ồ hưởng ứng, cứ như kẻ chết chỉ là chuyện thường ngày như cầm bữa ấy. Đồng Phương Kính ta dù là kẻ tàn tật cũng nguyện cùng các vị anh hùng đồng sinh cộng tử. Đồng Phương Kính cũng nở nụ cười. Để cùng tiểu quân sư cày dạ chiến đấu chết cũng đáng. Trên thành như thể bị lây bệnh, vô số người cùng nhau cười vang đầy hào khí. Ánh bình minh ló rạng, thành Hà Châu sau mấy ngày bị vây hãm cuối cùng cũng có được chút yên bình. Không phải Thác Bạc Hổ muốn rút quân, mà là hắn bỗng phát hiện ra trong đại quân Bắc Địch hùng mạnh của mình lại bùng phát dịch bệnh. Chuyện quá gì thế này? Đại hãn, bọn thuộc hạ đã kiểm tra rồi, nguồn nước không có vấn đề. Lương thảo quần nhu đều được mang từ Thảo Nguyên đến, tuy không nhiều nhưng tuyệt đối không có vấn đề. Thức ăn cho ngựa thì sao? Cũng không có vấn đề. Thác Bạc Hổ nghiến răng càng két. Đều không có vấn đề, vậy sao lại phát dịch? Thành Hà Châu trước mắt chỉ còn chưa đến 3-4 ngàn quân, sắp sửa bị công phá đến nơi, vậy mà đúng lúc này quân ta lại xảy ra dịch bệnh. Đương nhiên hắn cũng muốn ép quân sĩ gắng gượng cưỡng ép đánh chiếm Hà Châu, nhưng đến cả sức leo thang còn chẳng có, thì lấy đâu ra sức mà đánh thành? Thần Lộc Tử, người có cao kiến gì không? Người thanh niên có khuôn mặt hơi vặn vẹo đứng bên im lặng hồi lâu rồi lên tiếng. Đại hãn, hai ngày nay thuộc hạ có quan sát quân thủ thành Hà Châu dùng gỗ lăng đá cạnh hình như rất nhiều. Rồi sao nữa? Gỗ lăng đá học nghiền nát xác người ở Hào Thành, tạo thành rất nhiều vũng bùn nhão. Hơn nữa quân thủ thành hai ngày nay còn đổ nước sôi và nước phân xuống dưới thành. Người muốn nói gì? Thác Bạc Hổ sốt ruột ngắt lời. Thuộc hạ nghi ngờ trong thành Hà Châu có cao nhân cố ý tạo ra dịch bệnh trì hoãn bước tiến công thành của đại quân Bắc Địch. Đại hãn nên biết, nếu chậm trễ thêm vài ngày nữa, diện binh của Vũ Châu Dương sẽ tới nơi. Cũng có lý, nếu đúng là như vậy, kế này quá độc ác. Không chỉ đại quân Bắc Địch ta, mà trong cơn đại dịch này Bắc Văn Địch ta, ngay cả quân thủ thành trên kia, e rằng cũng khó tránh khỏi bệnh tật. Người kỹ am hiểu y thuật, đối với dịch bệnh, cũng có không ít kinh nghiệm. Thần Lập Tử ngập ngừng một lát, rồi thở dài nói. Đại hãn, kế này thiên hạ hiếm có ai nghĩ ra. Thuộc hạ chỉ nghĩ đến một người. Ai? Tây Thục đệ nhất mưu sĩ, Độc Ưng Giả Văn Long. Kế của hắn vô cùng thâm độc, nhưng lần nào cũng đánh trúng yếu quyệt. Thác Bạc Hổ nhíu mày, còn định nói thêm gì đó thì bao! Một viện tướng Bắc Địch vội vã từ ngoài doanh trại chạy vào, dâng lên một phong thư chiến. Đại hãn, thư này bắn từ trên thành Hạ Châu xuống, nó là thư chiến. Thác Bạc Hổ tức đến run người. Nếu là lúc trước thành Hạ Châu bắn xuống thứ thư chiến này, hắn chỉ cười khẩy cho qua. Nhưng bây giờ thì khác. Đại quân Bắc Địch dịch bệnh lan tràn, sĩ khí tàn trả, căn bản không thể cưỡng ép công thành. Thần Lộc Tử, người đọc đi. Thuộc hạ xin tuân lệnh. Thần Lộc Tử chỉ liếc qua vài dòng cau mày, nhưng cuối cùng vẫn đọc cho thành tiếng. Thần đại hãn Bắc Địch mọi trợ, dám xâm phạm bờ cõi. Ta, Đồng Phương Kính, trấn giữ Hà Châu, chỉ bằng thân tàn ma dại này, dám khinh 20 vạn đại quân của ngươi, quần khốn kiếp nhà ngươi, làm gì được ta? Đồ chuột nhất! Thác Bạc Hổ nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi. Thần Lộc Tử đứng bên cạnh cũng trầm ngầm suy nghĩ. Đại hãn, hãn đang khích tướng ngài xuất quân. Ta đương nhiên biết, đáng chết nếu không có trận dịch quỷ quái này ta phá được Hà Châu, nhất định phải lóc thịt lột da thằng chó què đó. Thác Bạc Hổ cố nén cơn giận, mặt mày đã méo sạch đi vì tức tối. Đồng Phương Kính què, đệ lục mưu sĩ thiên hạ, xem ra không phải kế của Độc Ưng mà là kế của thằng què này rồi. Thần Lộc Tử nhíu mày thở dài. Một trận dịch bệnh tự đoạn đường lui của mình, nhưng đồng thời cũng chặn đứng bước tiến công thành của quân Bắc Địch ta, đợi đến khi diện binh ta tiếp ứng. Tuy là kẻ địch, nhưng mưu lược của người này quả là thần cơ diệu toán. Thần Lộc Tử ngập ngừng rồi lại nói. Đại hãn, kế sách hiện giờ chỉ còn cách tìm kiếm phương thuốc trị dịch. Nếu có thể trong vòng 2-3 ngày khôi phục được một nửa thể lực cho quân sĩ, thì vẫn có thể công phá Hà Châu. Thuốc thang y thuật không phải sở trường của người Bắc ta, nhưng trong quân cũng có không ít dị nhân, có lẽ sẽ có cách chữa trị. Trong lòng Thác Bạc Hổ giờ chỉ muốn chửi mẹ nó, đang chiếm thế thượng phong, vậy mà đến nước này, trước thì có lão tướng cứu viện trận mai phục, giờ lại có thêm một tên quân sư què đứng ra cản đường. Giấc mộng bá chủ trung nguyên của con dân Thảo Nguyên sao cứ lắm trong gài đến thế. Như vậy là tập truyện này đã kết thúc ở một cái trận dịch bệnh mà Đông Phương Kính đã tự mình tạo ra. Đông Phương Kính nguyện lấy 10 năm tuổi thọ của mình, không phải 10 năm tuổi thọ nữa, mà Đông Phương Kính đoán rằng với cái kế, những cái kế mà đoán mệnh như thế này thì mình chỉ có thể sống thêm 10 năm nữa thôi. Nhưng như vậy cũng đã là một cái nước đi mà tất cả chúng ta đều sẽ không ngờ tới được, là có thể tự tạo ra dịch bệnh để làm giảm bớt sĩ khí cũng như là sức khỏe của quân địch, và quân mình cũng xỉu luôn. Như vậy thì trong truyện Nhất Phẩm Bố Y hiện giờ thì đang có 3 chiến trường. Một là Đại Liên Minh đang tiến đánh Thường Châu. Hai là Hà Bắc, khi mà Du Châu Vương Thường Tứ Lan vẫn đang chống lại với quân đội của Công Tôn Tổ, nhưng mà Công Tôn Tổ đã đi bụi rồi, thì quân đội nhu nhiên. Và chiến trường thứ ba đang là Đông Phương Kính cùng với những lão tướng đang tự thủ Hà Châu để chờ đợi quân tiếp viện. Thật sự thì có thể nói trong cái bộ truyện này, tác giả đã làm cho chúng ta đi từ bất ngờ này đến những cái bất ngờ khác. Chiến sự luôn biến chuyển không ngừng, và chúng ta cũng phải là công nhận được Từ Mục cũng phải có một cái đầu rất là ghê gớm khi đã nhìn ra những âm mưu này từ trước rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.